Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1100. Người thân đã bị khống chế. Buổi sáng. Ánh mặt trời bắn ra bốn phía. Kinh thành, gia thuộc viện thường ủy thị ủy. Đồng học Bân đón xe đến, sau khi thanh toán tiền xe thì đi bộ vào qua cổng bảo việc, đi đến biệt thự, nhấn chuông cửa. Cửa mở. Mặt của Hàn Tinh lộ ra. Tới rồi à? Đồng học Bân thở hồng hộc nói. Rốt cuộc là sao vậy mẹ? Vào trước rồi nói. Hàn Tinh cho đồng học Bân vào trong, Tạ Quốc Bang đã ở trong phòng khách. Sau khi tiến vào, đồng học Bân lập tức hô một tiếng. Ba. Vì tới gấp cho nên hắn có chút thở hổn hển. Tạ Quốc Bang gật đầu với con rể, đưa tay vỗ vỗ bên cạnh. Ngồi xuống uống trà trước. Đồng học Bân làm gì có tâm tình uống trà chứ, nghe trong nhà đã xảy ra chuyện hắn trong lòng cũng có chút sốt ruột. Ba, mẹ, hai ngày nói trước với con một tiếng đi, cả đường đi con không yên lòng, có phải là thân thể ông nội không tốt? Không phải, ngày hôm qua con còn đi qua, ông nội rất khỏe mạnh mà. Tạ Quốc Bang nói, không phải chuyện này, để mẹ con đi pha trà đã. Hàn Tinh thở dài. Học Bân, con ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi. Nhưng không đợi bao lâu, chuông cửa bên ngoài lại vang lên, Hàn Tinh chờ một chút. Sau đó ra đi mở cửa, kết quả người vào là lão tam Tạ Quốc Kiến. Anh, chị dâu. Tạ Quốc Kiến nói. Hàn Tinh nhìn hắn. Sao chú lại tới đây? Cái này không phải tới nói trước với hai người một tiếng sao? Bên Tiểu Bân em đang chuẩn bị. Bỗng nhiên Tạ Quốc Kiến thấy được đồng học Bân trong phòng, hơi sửng sốt. Tiểu Bân đã đến. Hàn Tinh thở dài nói. Vào trước đi. Tạ Quốc Kiến đi vào nói. Tiểu Bân, chú đang muốn tìm con đây. Đồng học Bân chớp chớp con mắt, căn bản là không rõ ràng chuyện gì. Vẫn là để tôi nói. Hàn Tinh kéo bọn họ ngồi xuống ghế sofa, muốn nói lại thôi, sau một chút mới nói. Học Bân, nhà chúng ta có một người thân tên là Trung Lệ Trân, nhỏ hơn mẹ mấy tuổi. Ừ, thật ra cũng không có quan hệ huyết thống, chỉ là mẹ và cô ấy khi còn bé ở cùng một đại viện. Lúc mẹ lên cao trung cô ấy mới là tiểu học, bất quá mẹ vẫn mang theo cô ấy cùng nhau đi chơi, quan hệ vẫn đặc biệt tốt. Mẹ cũng vẫn xem cô ấy là em gái ruột. Quốc Kiến cùng Lệ Trân quan hệ cũng không tồi, Tuổi Lan khi còn bé cũng gọi cô ấy là dì họ. Đồng học Bân chờ nghe. Hàn Tinh nói. Mẹ Lệ Trân qua đời sớm, sau đó Tuổi Lan đi học, cha Lệ Trân cũng qua đời, cô ấy có thể là muốn đổi một hoàn cảnh, cũng có thể là bởi vì nguyên nhân công tác, đi nước mơ cách 2 năm mới về thăm mẹ một lần, nhưng quan hệ vẫn không nhạt. Tuổi Lan gọi là gì họ? Vậy cũng là gì của mình sao? Đồng học Bân liền nói. Sau đó, Tạ Quốc Kiến không nhịn được nói. Cô ấy 20 tuổi đã lấy được bằng tiến sĩ, sau đó làm nghiên cứu phương diện quân phòng của nước mơ, phát triển ở nước mơ. Hàn Tinh nói tiếp. Lần này Lệ Trân có thể là có đột phá tại phương diện nào đó, làm ra một ít thành quả, cái loại rất quan trọng. Lệ Trân tuy rằng lúc trước đã nhập quốc tịch, nhưng là người thân của cô ấy làm giúp, trong lòng của cô ấy vẫn là ở trong nước. Vì vậy có ý về nước phát triển, một năm trước thật ra đã báo trước với mẹ và Quốc Kiến, lần này nghiên cứu có đột phá, cô ấy càng muốn đem thành quả nghiên cứu mang về trong nước. Chuyện tốt mà. Đồng học Bân nhìn bọn họ. Nhưng mà, Hàn Tinh căm tức nói. Bên kia không thả người, cho dù Lệ Trân có mang quốc tịch nước mơ, cho dù cô ấy không mang thành quả nghiên cứu trở về, bên kia cũng sống chết không thả người, bởi vì chỉ cần có Lệ Trân, cho dù không có số liệu nghiên cứu tốn cũng có thể làm ra lại một phần, cho nên. Đồng học Bân nhíu mày nói. Gì họ muốn trở về bọn họ không thả? Có ý gì? Tạ Quốc Kiến nói. Nếu như người khác cũng dễ nói. Nhưng cái kỹ thuật nghiên cứu của Lệ Trân là trình độ vượt lên đầu thế giới, bọn họ đương nhiên không dám thả. Vậy không có biện pháp? Đồng học Bân hỏi. Hàn Tinh nói. Cấp trên sau khi nghe chuyện này cũng vô cùng coi trọng, đi qua ngoại giao can thiệp rất nhiều lần, nhưng cũng không có hiệu quả. Đồng Học Bân nói, bọn họ còn có thể giam lỏng. Tạ Quốc Kiến nhìn Đồng Học Bân. Chuyện này không phải chưa từng có. Đồng Học Bân vừa nghĩ cũng là cái đám người này vì lợi ích trong nước cái gì đều làm được. Tạ Quốc Kiến nói, theo chúng ta được biết, Lệ Chân đã bị giam lỏng tại một phòng thí nghiệm khoa học, không cho cô ấy tiếp xúc điện thoại, không cho cô ấy tiếp xúc Internet, ngay cả hành động đều bị hạn chế. Lần cuối cùng chúng ta liên hệ cùng Lệ Chân là nửa tháng trước đây, đó là cô ấy thông qua mạng Internet gửi tới cho chúng ta một tin tức cầu, muốn chúng ta giúp cô ấy về nước, nhưng sau đó vô luận liên hệ như thế nào đối phương cũng không trả lời tin tức. Cho nên tình huống cụ thể chú cũng không rõ ràng, chỉ có thể đi qua có chút thủ đoạn điều tra chỗ viện nghiên cứu của Lệ Chân. Chúng ta hoài nghi Lệ Chân hiện tại là ở chỗ này. Nghe đến đó, Hàn Tinh vành mắt liền có chút đỏ lên. Mẹ hiện tại ngay cả Lệ Chân sống hay chết cũng không biết. Tạ Quốc Kiến an ủi nói, Lệ Chân hẳn là không có việc gì, đại khái chỉ là bị khống chế. Không có Lệ Chân, cái nghiên cứu này của bọn họ cũng sẽ không có thành quả quá lớn, bọn họ luyến tiếc. Hàn Tinh nói, chỉ mong vậy. Tạ Quốc Kiến nhìn về phía Đồng Học Bân nói, hiện tại cấp trên đối với chuyện này rất coi trọng, đã ra lệnh, vô luận như thế nào cũng phải đem chung Lệ Chân an toàn về nước. Đồng Học Bân hỏi, rốt cuộc là cái kỹ thuật gì? Tạ Quốc Kiến do dự một chút. Hạng mục bảo mật cái này chú không thể tiết lộ. Hàn Tinh giải thích nói, chú hai con không phải coi con là người ngoài, kỹ thuật cụ thể mẹ cũng không biết, chỉ biết là rất quan trọng, ngay cả lão gia tử đều rất coi trọng. Đồng Học Bân cũng đại khái nghe rõ ràng cấp trên là muốn cái kỹ thuật này, Hàn Tinh muốn chung Lệ Chân an toàn trở về, vì vậy nói, mẹ muốn con làm thế nào? Hàn Tinh chần chờ một chút, cuối cùng vẫn không nói. Vẫn là Tạ Quốc Kiến nói, từ chuyện lần trước đi đảo, tư liệu của con đã được quân đội lập hồ sơ, lần này quân đội cũng liên hệ không ít người, nghĩ thông qua thủ đoạn khác đem gì họ của con cứu ra, bất quá không có thành công. Hiện tại cấp trên biết con là nhà người của chúng ta, đương nhiên không dám bức con đi làm gì, nhưng nhờ chú hỏi con một chút, nếu như con đi, có thể có bao nhiêu phần trăm nắm chắc? Đồng Học Bân cười khổ. Đây là bắt mình đi sao? Nắm chắc. Sao có thể có nắm chắc chứ? Đột nhiên, đại ca Tạ Quốc Bang nói, tôi nói trước, chuyện này tôi kiên quyết không đồng ý. Hàn Tinh nhìn ông ấy nói, ông nghĩ rằng tôi muốn con rể tôi đi mạo hiểm hả? Nhưng hiện tại không phải không có biện pháp sao? Lệ Chân sống chết không biết. Tạ Quốc Bang nhìn bà ấy. Tôi biết Tiểu Bân bản lĩnh lớn, có thể từ nhà bảo tàng lấy quốc bảo của người ta còn có thể an toàn trở về. Nhưng lần này cần cứu chính là người, đối mặt chính là một quốc gia, làm gì có đơn giản như vậy. Tiểu Bân một người căn bản là không có khả năng, bà cũng không phải không biết tính tình của Tuệ Lan. Nếu như con bé ấy biết sẽ trở mặt với các người, tôi cũng mặc kệ. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1101. Tạ Tuệ Lan phát hỏa. Buổi sáng. Tạ gia. Trong phòng khách có chút im lặng. Đồng Học Bân nhìn về phía Tạ Quốc Bang nói, ba, ngoại giao thật sự không có hy vọng giải quyết. Tạ Quốc Bang gật đầu. Lệ Chân nhờ người thân nhập quốc tịch vào nước Mơ, cho nên rất khó. Đồng Học Bân nói, vậy đi trình tự pháp luật. Bọn họ không thể giam lỏng gì họ cả đời chứ. Tạ Quốc Kiến chen vào nói, liên lụy đến lợi ích quốc gia, cái gì đều có thể. Chúng ta cũng làm dự định xấu nhất, phỏng chừng trong vòng 5 năm Lệ Chân không có biện pháp liên hệ bên ngoài. Ít nhất phải đợi thành quả nghiên cứu chân chính chứng thực mới có thể. Hơn nữa cũng không nhất định. Giam lỏng Lệ Chân 50 năm cũng không phải không thể, cho nên cấp trên mới nghĩ thông qua phương pháp khác đi nước Mơ cứu người, cũng ra lệnh, vô luận trả giá bao nhiêu cũng phải đem chung Lệ Chân đồng chí an toàn trở về. Lời này thật ra chú không thể tiết lộ, bất quá đều là người nhà của mình, nói cũng không sao cả. Cái gì? Vô luận là trả giá bao nhiêu? Đồng học Bân trong lòng hơi dùng mình, có thể khiến cho quân đội ra loại mệnh lệnh này, hiển nhiên cái kỹ thuật kia tuyệt đối không đơn giản. Tạ Quốc Kiến nhìn đồng học Bân nói. Tiểu Bân, con nói thật cho chú biết, nếu như con đi có thể có bao nhiêu nắm chắc đem gì họ con an toàn trở về. Đồng học Bân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói. Bằng không chú nói trước với con một chút về tình huống cụ thể đi. Tạ Quốc Kiến nói. Con muốn tình huống của bên kia. Phương diện cụ thể gì? Đồng học Bân nói. Ví dụ viện nghiên cứu nơi gì họ bị giam lỏng, tin tức này tuyệt đối đáng tin 100%. Không có khả năng ở chỗ khác. Tạ Quốc Kiến chần chờ một chút. Tin tức chỉ là nói khả năng rất lớn. Đồng học Bân chớp mắt mấy cái. Vậy có bản đồ của viện nghiên cứu không? Tạ Quốc Kiến nói. Tọa độ cụ thể và địa điểm của viện nghiên cứu đều sớm xác định. Suy nghĩ một chút, ông ấy từ trong cặp lấy ra một tấm bản đồ, mở ra chỉ. Cũng là ở đây. Bất quá cái phần bản đồ này là văn kiện tuyệt mật, con nhìn thì nhìn, ngàn vạn lần không nên tiết lộ với bất luận kẻ nào. Đồng học Bân cũng nhìn vài lần, là một thành phố ở phía tây nước Mơ, ngồi máy bay có thể đến, nhưng địa điểm của viện nghiên cứu có chút hẻo lánh. Còn gì nữa không? Chỉ những cái này. Bản đồ bên trong viện nghiên cứu đâu? Cái này tạm thời không có. Vậy tình huống đóng quân của quân đội đâu? Đây là một căn cứ nghiên cứu tương đối quan trọng của nước Mơ, quân đội đóng quân là khẳng định. Nhưng phân phối và con số cụ thể, tạm thời không rõ ràng. Đi là đi được, du ngoạn thì thực có thể, nhưng trở về thì sao? Nếu như cứu gì họ ra thì làm sao trở về? Bởi vì là thứ không thể tiết lộ ra, hơn nữa liên lụy đến lợi ích của hai nước. Cho nên chỉ có thể đi đường biển len lén về nước, an bài cụ thể còn chưa có định. Cái này không rõ ràng lắm. Cái kia không biết. Cái khác cũng không có định. Khá lắm. Dưới loại tình huống này có nắm chắc mới là lạ. Đồng học Bân cười khổ nói. Con một chút nắm chắc cũng không có. Thứ nhất gì họ không biết có phải là thật sự ở nơi này hay không. Thứ hai có quân đội đóng quân. Thứ ba bản đồ không có. Thứ tư là đường đi lại quá khó khăn. Cũng quá nguy hiểm. Xin lỗi chú hai, mẹ. Con thật bất lực. Như vâng A, quy quy y A. Tạ Quốc Kiến thở dài, cũng không có gì ngoài ý muốn. Đồng học Bân đây là nói thật. Thời gian còn thừa của hắn tuy rằng mấy tháng gần đây cơ bản chưa không dùng qua, tích góp không ít. Nhưng cái này cũng không phải vạn năng, nếu chỉ mình hắn thì không thành vấn đề. Lần này đi không phải mang văn vật gì trở về, mà là mang về một người sống cái này. Nếu như thay đổi thành Tuệ Lan bị nước Mơ khống chế, đồng học Bân khẳng định không nói hai lời lập tức giết đi qua, mặc kệ con mẹ nó là ai với ai, cái gì cũng sẽ không quản. Nhưng lần này là Trung Lệ Chân, đồng học Bân ngay cả mặt mũi của cô ấy đều chưa thấy qua, cũng không có tình cảm gì, cũng hiểu được không cần phải đi mạo hiểm như vậy. Người của quân đội nhiều như vậy cũng chẳng thể cứu Trung Lệ Chân trở về, mình đi phòng chừng cũng hy vọng không lớn. Đối với cái này, Tạ Quốc Kiến cũng rõ ràng chuyện này quả thật quá khó, trên cơ bản là không có khả năng, chỉ bất quá chuyện này quan hệ trọng đại, không hỏi một câu đồng học Bân ông ấy cũng không muốn buông tha, dù sao tiểu đồng trước đây trải qua rất nhiều chuyện đủ để cho bọn họ trừng to mắt ra. Hàn Tinh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói cái gì. Quên đi, không có việc gì, học Bân, mẹ gần đây cũng là quá sốt ruột, gì họ con cô ấy. Quên đi, cho dù con có nắm chắc, mẹ cũng không dám cho con đi mạo hiểm của, mẹ đi làm cơm cho con, cũng đến giờ cơm rồi. Hàn Tinh trong lòng vẫn đều rất mâu thuẫn, muốn có người cứu Trung Lệ Chân trở về, nhưng đồng học Bân nếu như đi, bà ấy cũng sợ Tiểu Bân gặp chuyện không may, nên không đáp ứng. Con giúp mẹ. Đồng học Bân đứng dậy nói. Hàn Tinh miễn cưỡng cười nói. Không sao, một mình mẹ là được, con trò chuyện tán gẫu với ba con đi. Lúc này, điện thoại của Hàn Tinh vang lên. Của Tuệ Lan. Hàn Tinh tiếp. Alo, con gái. Tạ Tạ Tuệ Lan thản nhiên nói. Dì họ đã bị nước mơ khống chế. Hàn Tinh thở dài nói. Tin tức của con rất nhanh, vẫn chưa nói kịp với con. Ừ, 2 tháng trước dì họ con bị mất liên lạc, chú hai con đang suy nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp gì? Còn chưa nghĩ ra. Sao con nghe nói Tiểu Bân đi qua? Các người không phải muốn chồng của con đi nước mơ cứu người chứ? Hàn Tinh cười khổ do dự, vừa muốn nói gì, Tạ Tuệ Lan đã từ cái giọng điệu này nhận ra cô ấy rất thông minh, giọng điệu cũng lạnh xuống. Chú hai cũng đến. Hàn Tinh ừ một cái. Đã đến. Mẹ đem điện thoại đưa cho chú ấy đi. Tạ Tuệ Lan nói. Hàn Tinh nhìn Tạ Quốc Kiến cầm điện thoại di động lên. Tuệ Lan tìm chú. Tạ Quốc Kiến cười khổ. Chị dâu, chị cứ nói em không đến. Vừa rồi đại ca Tạ Quốc Bang nói rất đúng cái tính tình thối kia của Tuệ Lan. Người trong nhà ai không biết, căn bản lục thân không nhận. Nếu như để cho con bé biết mình khuyến khích Tiểu Bân đi mạo hiểm, khẳng định sẽ trở mặt với mình. Cho nên Tạ Quốc Kiến cũng không muốn tiếp cái điện thoại này. Huống hồ dưới tình huống an toàn của Đồng Học Bân không được cam đoan, ông và Hàn Tinh cũng không có khả năng đồng ý Đồng Học Bân đi. Hàn Tinh nói, Tuệ Lan đứa nhỏ này thông minh lắm, lừa gạt không được đâu. Tạ Quốc Kiến có chút đau đầu, không thể làm gì khác hơn là kiên trì tiếp điện thoại. Alo Tuệ Lan hả, tìm chú hay có chuyện gì? Mọi người đang muốn ăn cơm nước xong rồi nói sau. Tạ Tuệ Lan hí mắt nói, chú hay, nghe nói chú muốn cho chồng của con đi nước mơ chịu chết. Đúng hay không? Tạ Quốc Kiến lập tức nói. Không phải như vậy, là cấp trên bảo chú tới hỏi, con cũng biết Tiểu Bân đã sớm được quân đội lập hồ sơ, cũng là hỏi một câu. Vậy chồng của con nói như thế nào? Hắn hà. Hắn nói đi không được, không nắm chắc. Ừ, sau đó chú nói như thế nào? Chú có thể nói cái gì? Chú căn bản cũng không muốn Tiểu Bân đi, chuyện lần này quả thật có chút mạo hiểm, chú cũng là đi hỏi một câu, cũng muốn nghe Tiểu Bân có cái ý kiến gì hay, con hẳn là biết bản lĩnh của chồng con, bất quá nếu Tiểu Bân cũng không có biện pháp, thì quên đi, trừ phi Tiểu Bân có nắm chắc vạn toàn, bằng không hắn muốn đi chú cũng không sẽ đồng ý, con đó, đem chú hai thành người nào vậy? Đến lúc đó để cho cấp trên liên hệ. Sẽ không tìm chồng con đi nước mơ, cấp trên ai không biết hắn là người của Tạ gia. Ừ, vậy là tốt rồi. Con cứ yên tâm đi. Bất quá có câu con phải nói trước chú hay, tôi biết chú từ lúc trẻ tuổi đã thích gì họ, vẫn nhớ mãi không quên đối với Lệ Chân đồng chí. Tạ Quốc Kiến vừa nghe liền trừng mắt nói. Xú nha đầu. Nói bậy bạ gì đó. Tạ Tuệ Lan cười cười. Con nói bậy hay không nói bậy trong lòng chú rõ ràng, chuyện này chúng ta ai không biết. À, cũng là dì hai của con nhắm mắt làm ngơ thôi. Tạ Quốc Kiến cả giận. Không lớn không nhỏ. Đồng Học Bân và Hàn Tinh đều cách Tạ Quốc Kiến rất gần, mơ hồ nghe thấy được nội dung. Đồng Học Bân đổ mồ hôi trong lòng, nói hèn chi chú hai để bụng như thế, thì ra còn có việc như thế. Hàn Tinh cũng tức giận, con gái của bà cái gì cũng đều dám nói, bất quá cố kỵ đến mặt của Tạ Quốc Kiến, bà ấy cũng cùng Đồng Học Bân làm ra vẻ cái gì cũng không nghe. Tạ Quốc Kiến cầm điện thoại di động đi xa một ít. Chợt nghe Tạ Tuệ Lan cười cười lạnh như băng nói. Chú hai, con cũng không dám không lớn không nhỏ với chú, dù sao con cũng nói trước, ai muốn cho chồng của con đi mạo hiểm đi làm chuyện hắn không muốn làm. Vậy đừng trách Tạ Tuệ Lan con trở mặt, con là ai chú cũng biết, nói được là con làm được, ha ha, thật ra con cũng không phải tức giận chú, chỉ nói như thế mà thôi, đứa nhỏ của con cũng sắp sinh ra rồi, ba của đứa nhỏ nếu như có chuyện không hay xảy ra, vậy chú bảo hai mẹ con sau này làm sao bây giờ, có phải không? Cho nên con đương nhiên lo lắng cho chồng của con. Tạ Quốc Kiến suy râu mép trừng mắt. Vẫn là tức giận đến không nhẹ. Không bao lâu, Tạ Quốc Kiến lại nói với cô ấy vài câu, mới đem điện thoại đưa cho Đồng Học Bân. Vợ con tìm con. Đồng Học Bân ho khan một tiếng, nghe điện thoại nói. Tuệ Lan. Thật ra đối với Tuệ Lan quan tâm, Đồng Học Bân trong lòng cũng vô cùng ấm áp. Ai, vẫn là vợ mình tốt. Tạ Tuệ Lan chậm rãi nói. Nghe chú nói anh đi bộ tài chính làm việc cũng xong xuôi rồi, ở Kinh Thành nghỉ ngơi vài ngày rồi trở về huyện Trinh Thủy đi. Ừ, anh biết. Không cần để ý đến chú hay, biết không? Anh rõ ràng trong lòng anh đều biết. Vậy cứ như vậy đi. Cúp điện thoại, Đồng Học Bân đem điện thoại trả lại cho Hàn Tinh. Hàn Tinh làm bộ không rõ ràng, hỏi Tạ Quốc Kiến. Tuệ Lan nói cái gì? Tạ Quốc Kiến hầm hừ nói. Quở trách em. Con xú nha đầu này. Khi còn bé uổng công thương nó. Quả thật là không phân tốt xấu. Đồng Học Bân vội nói. Chú hai đừng để bụng, cô ấy cũng là cái tính tình thối kia. Mỗi ngày đều phát hỏa với con. Đến lúc đó trở về con sẽ quở trách cô ấy. Hàn Tinh cũng nói. Đúng vậy Quốc Kiến, đừng tức giận con bé làm gì. Tạ Quốc Kiến im lặng một hồi cũng thở dài nói. Thật ra Tuệ Lan nói cũng đúng, em cũng quá lo lắng an nguy của Lệ Chân. Tiểu Bân à, chú hai ngày hôm nay thật sự không có ý bức con đi. Chú cũng biết chuyện này quá khó khăn, cũng là trong lòng không bỏ xuống được cái ý niệm này. Nếu như có cái gì khiến cho trong lòng con khó chịu, chú hai nói lời xin lỗi với con, xin lỗi. Đồng Học Bân liên tục xua tay, hắn thật ra không nghĩ cái gì. Coi chú kìa, chú xin lỗi con nhận không nổi, thật sự không có chuyện gì. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1102. Có đi không? Buổi chiều. Cơm nước xong. Tạ Quốc Kiến vội vã đi, phỏng chừng là trở về cùng quân đội nghĩ biện pháp giải cứu Trung Lệ Chân. Hàn Tinh và Tạ Quốc Bang đi nghỉ trưa. Tiểu Bân, con cũng ngủ một chút đi. Không được, con phải quay về khách sạn. Không được, mẹ nhớ con buổi tối ăn cơm rồi đi. Ừ, vậy. Được, con đi phòng Tuệ Lan ngủ một chút. Ừ, phòng đã được thu dọn sạch sẽ, đi thôi. Đồng Học Bân đi phòng của Tuệ Lan, cũng không cởi quần áo nắm lên giường bắt chéo chân, lặng lặng nhìn trần nhà, luôn cảm thấy trong lòng có chút không được tự nhiên. Lần trước đi nhà bảo tàng lấy lại văn vật thuộc về Tạ gia, cũng là Đồng Học Bân lén lút đi, ai cũng không nói, cho nên người trong nhà Tuệ Lan còn chưa từng cầu mình làm qua chuyện gì. Lần này Hàn Tinh và Tạ Quốc Kiến đều tìm mình. Mình không giúp đỡ bọn họ cái gì, thậm chí ngay cả đáp ứng cũng không đáp ứng. Điều này làm cho Đồng Học Bân có chút ngượng ngùng, càng nghĩ càng khó chịu. Nhưng hắn đi thật ra có tác dụng sao? Đồng Học Bân không biết, chỉ có thể suy nghĩ quấn quyết cực kỳ. Một giờ trôi qua, Đồng Học Bân không ngủ, thẳng thắn đứng dậy xuống lầu muốn đi phòng khách uống chút trà. Giữa đường qua cửa phòng của Tạ Quốc Bang và Hàn Tinh, bỗng nhiên nghe được bên trong truyền ra tiếng khóc nhẹ nhàng của Hàn Tinh, rất thương tâm, khiến cho Đồng Học Bân đứng lại. Phải biết rằng, Hàn Tinh làm dâu trưởng trong nhà, nhưng mà chưa từng chảy qua nước mắt, cũng không có biểu hiện ra một mặt yếu đuối trước mặt bất luận kẻ nào, cho nên nghe thấy tiếng khóc, trong lòng Đồng Học Bân không nhịn được đau một chút. Mẹ khóc! Chuyện gì xảy ra? Đồng Học Bân biết như vậy không tốt, nhưng vẫn không nhịn được đứng ở cửa một chút. Bà khóc cũng không phải biện pháp. Nhưng Lệ Chân cô ấy. Lệ Chân khẳng định không có việc gì, yên tâm đi. Nói là nói như vậy nhưng. Lỡ như Lệ Chân. Quốc Kiến bọn họ sẽ nghĩ biện pháp, tôi ngày mai cũng đi một chút. Hiện tại trong đầu tôi đều là hình ảnh khi còn bé cùng Lệ Chân chơi đùa. Lệ Chân cùng không ai có liên hệ, tàu cứu cuối cùng cũng là liên lạc với tôi, nhưng mà hiện tại chỉ có thể đợi nhìn xem có cơ hội hay không. Sao mà có, bọn họ bên kia sẽ không thả Lệ Chân đi. Còn nghĩ biện pháp, có thể sẽ nghĩ ra phương pháp cứu ra Lệ Chân. Bên ngoài Đồng Học Bân vừa nghe trong lòng càng khó chịu, ai, làm sao bây giờ ta. Buổi tối, nhà hàng Vương Phủ. Đồng Học Bân đã trở về, vừa vào phòng thì rút thuốc ra bắt đầu hút, trong đầu tất cả đều là tiếng khóc của Hàn Tinh, thật lâu cũng không cách nào tán đi. Cũng không biết trải qua bao lâu. Leng keng chuông cửa vang lên. Đồng Học Bân chớp mắt đi mở cửa, xin chào. Bên ngoài là một lão gia tử 80 tuổi, tóc đã bạc trắng, chỉ là khiến cho đồng học Bân ngoài ý muốn chính là diện mạo của người này khiến cho hắn có chút nhìn quen mắt. Ông lão nhìn hắn. Là đồng học Bân sao? Là tôi. Đồng học Bân nghi hoặc nói. Ngài là. Ông lão thản nhiên nói. Tôi là Trần Học Giai, Trung Khoa Viện. Trung Khoa Viện. Đồng học Bân trong đầu nhất thời xuất hiện một thân ảnh kinh ngạc nói. Ngài là Trần Viện Sĩ. Trần Học Giai nhìn bên trong. Nếu như tiện đi vào rồi nói. Đồng học Bân nói tiếng được rồi mở cửa cho ông lão vào phòng. Trần Học Giai, hèn chi nhìn quen mắt như thế, đây chính là một trong những nhà khoa học nổi danh nhất nước. Vì đất nước làm ra rất nhiều cống hiến khoa học, đồng học Bân khi còn bé không chỉ thấy ông ấy trên TV một lần cho nên mới nghĩ quen mặt. Trần Viện Sĩ làm sao tới? Đồng học Bân có chút không rõ. Trong phòng, Trần Học Giai ngồi ở sofa, nhìn đồng học Bân từ trên xuống dưới, lông mày khi thì nhíu khi thì thả ra. Tôi gọi cậu một tiếng học Bân có thể chứ? Đồng học Bân nói. Đương nhiên có thể. Trần Học Giai từ từ nói. Vợ cậu, cha mẹ cậu tôi đều nhận thức. Tôi biết bối cảnh của cậu, cũng biết cậu không phải người bình thường. Sự tích của cậu, tôi đã nghe rất nhiều bạn bè trong quân bộ nói qua. Đồng Học Bân cười khổ, có chút rõ ràng. Ngài là vì chuyện của Trung Lệ Chân mà tới. Trần Học Giai gật đầu. Cũng không cần giấu riêng cậu, Tiểu Trung trước đây là đệ tử của tôi, cũng là đệ tử tôi tán thưởng nhất, cô ấy có thể có thành tựu ngày hôm nay, nói thật tôi cũng không ngoài ý muốn, chuyện này không phải chuyện đùa, tôi tin tưởng với bối cảnh của cậu cùng quan hệ của nhà cậu với Tiểu Trung, cậu khẳng định là nghe nói, có vài lời chúng ta cũng có thể nói ra, lần này, Tiểu Trung phải trở về, cô ấy nghiên cứu ra cái kỹ thuật này. Là quốc gia chúng ta vô cùng cần, cho dù nỗ lực bất luận giá nào, Tiểu Trung cũng phải trở về. Đồng Học Bân nói. Tôi biết, thế nhưng. Trần Học Giai nói. Ăn ngay nói thật, lần đầu tiên thấy cậu, tôi không tin cậu có bản lĩnh gì, có thể là tôi quá trông mặt mà bắt hình dong, nhưng tôi có mấy người học sinh quân bộ nói qua tôi. Nếu như nước Cộng Hòa còn có một người có thể đơn thương độc mã có thể đem Tiểu Trung an toàn trở về, vậy cũng chỉ có Đồng Học Bân, tôi cũng muốn tin tưởng, tôi cũng phải tin tưởng, cho nên tôi đi qua quan hệ tra xét khách sạn cậu ở, rồi tới. Đồng Học Bân vội vàng nói, ngài quá tân búc, tôi cũng không có bổn sự này thật sự đấy. Trần Học Giai nói, tôi cũng biết chuyện này tương đối khó làm. Hầu như là không có khả năng cũng không thực tế, nhưng tôi vẫn ôm một tia hy vọng cậu có thể vì quốc gia làm ra một phần lực. Với bối cảnh của cậu, tôi không có khả năng ra lệnh cậu đi làm cái gì, nhưng tôi làm thầy của Tiểu Trung, làm một lão đồng chí vì quốc gia cống hiến hơn phân nửa cuộc sống. Có vài lời tôi có thể nói, tôi đại biểu không được mọi người, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đại biểu tất cả viện sĩ và nhân viên nghiên cứu khoa học của Trung Khoa Viện tới khẩn cầu cậu đem Tiểu Trung mang về đây. Nói xong Trần Học Giai đứng lên cúi đầu, khom lưng lại Đồng Học Bân một cái thật sâu. Đồng Học Bân cuống quýt đi qua đỡ. Ngài nhanh đừng lên, ngài nhanh đừng lên, tôi thật nhận không nổi. Cậu nhận được. Chỉ cần Tiểu Trung có thể bình an trở về. Khiến cho tôi quỳ xuống cho cậu đều được. Trần Học Giai giọng điệu kiên định nói. Tôi muốn cậu giúp Tiểu Trung. Cũng giúp quốc gia chúng ta. Ngài quá nói quá lời. Thật sự. Tôi không bước cậu. Thế nhưng xin cẩn thận suy nghĩ một chút. Ờ, không có bước đâu. Ép với buộc thôi. Lão hồ ly. Được, tôi suy nghĩ. Tôi suy nghĩ. Ngài mau đứng lên trước đi. Ngài như vậy không phải khiến cho tôi giảm thọ sao? Đối với Trần Học Giai lão gia tử, Đồng Học Bân là rất tôn trọng, là rất kính nể. Một người vì quốc gia đem tất cả thanh xuân và lực lượng đều kính dâng, phải khiến cho hắn tôn trọng. Thế nhưng, đi cứu Trung Lệ Chân, Đồng Học Bân trong lòng cũng âm thầm kêu khổ. Trong lòng hắn thật là không có biện pháp, thậm chí ngay cả một chút nắm chắc cũng không có, bảo hắn làm sao đi cứu hả? Làm sao bây giờ? Rốt cuộc có đi không? Đồng Học Bân do dự. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1103. Tôi muốn đi ra một chuyến. Buổi tối. 8 giờ. Nhà hàng Vương Phủ, trong phòng của Đồng Học Bân, Trần Học Giai ngẩng đầu, bàn tay già nua nắm chặt cánh tay của Đồng Học Bân, con mắt nhìn hắn. Vì quốc gia, vì tiểu trung, tôi cầu xin cậu. Được, tôi nhất định sẽ suy nghĩ cẩn thận. Tôi sẽ chờ ngay tại phòng khách của khách sạn, cậu nghĩ được rồi thì tìm tôi. Đừng, Trần Viện Sĩ, quá muộn rồi, hôm nay ngài về trước đi. Tôi lo lắng tình huống của tiểu trung, trở về tôi cũng ngủ không yên, cậu lo lắng đi, tôi ở bên ngoài, bao lâu tôi cũng chờ được. Trần Học Giai dứt lời thì run rẩy đi ra. Đồng Học Bân vội vàng đỡ tay đưa ông ấy đi ra ngoài, trong lòng nói còn không bức tôi, không ép tôi, ngài cái này không phải là bức tôi sao. Vì quốc gia, câu nói đầu tiên cho vai của Đồng Học Bân một gánh không nhẹ. Còn cái gì có thể nặng hơn cái này? Dù sao Đồng Học Bân nghĩ đã không có. Sau khi đóng cửa lại, Đồng Học Bân đi một mình trở về phòng, mở cửa sổ ra hít thở không khí bên ngoài, trong đầu càng ngày càng quấn quýt. Một điếu thuốc, hai điếu thuốc, ba điếu thuốc. Nghĩ tiếng khóc của Hàn Tinh, nghĩ Trung Lệ Chân sinh tử không biết, nghĩ một cái cúi đầu của lão khoa học gia. Đồng Học Bân thở dài, rồi tàn thuốc nắm xoa xoa đầu. Sau đó dùng lực vỗ vỗ trán, cái này không phải khiến cho tôi khó xử sao? Quên đi. Cứ như vậy đi. Đồng Học Bân trong lòng đã có quyết định, thở ra một hơi, cũng không suy nghĩ nhiều cái gì, mở cửa ra đi thang máy xuống phòng khách khách sạn. Trong đại sảnh đã rất khuya, khu nghỉ ngơi đã không có người. Đồng Học Bân vừa đi qua thì thấy được Trần Học Giai và hai người trung niên 30-40 tuổi cùng nhau ngồi ghế sofa chờ. Hai người kia hình như là đi cùng Trần Học Giai, bất quá từ biểu tình cho thấy hẳn là học sinh hoặc là đồ đệ của Trần Viện Sĩ, tám phần cũng là của Trung Khoa Viện. Học Bân. Trần Học Giai nhìn thấy hắn, con mắt nhìn qua. Hai người khác cũng đồng thời nhìn về phía Đồng Học Bân, nhìn hắn từ trên xuống dưới, trong ánh mắt mang theo chút hoài nghi, trẻ tuổi như thế. Hắn thật sự có năng lực cứu Lệ Chân ra. Không thể trách bọn họ trông mặt mà bắt hình dong, ai cũng không thể tránh được, chuyện thường tình mà thôi. Trần Viện Sĩ. Đồng Học Bân đi lên. Trần Học Tào được hai người học sinh nâng đứng lên. Suy nghĩ xong rồi. Suy nghĩ xong rồi. Đồng Học Bân thản nhiên nói. Xin lỗi Trần Viện Sĩ, tôi đi không được. Trần Học Giai sắc mặt khẽ biến. Cậu thật sự suy nghĩ rõ ràng. Vợ của cậu đều gọi Tiểu Trung một tiếng gì họ. Cậu nhẫn tâm nhìn Tiểu Trung chịu khổ. Xem ra quan hệ của Trần Lão Gia Tử cùng Tạ Gia thật sự cũng không tệ lắm. Ông nói nhận thức Hàn Tinh và Tạ Quốc Bang nói khẳng định không phải nói bậy. Ngay cả việc này đều biết. Đồng Học Bân cười khổ nói. Xin lỗi Lão Gia Tử, tôi thật sự là bất lực. Bên cạnh người trung niên kia buồn bực nói. Trước lời ít quốc gia, cậu cho dù không lo lắng an nguy của Lệ Chân, cũng nên lo lắng quốc gia một chút. Cậu biết Lệ Chân nghiên cứu ra kỹ thuật gì không? Đồng Học Bân nhìn gã. Tôi không biết, cũng không muốn biết. Một học sinh khác của Trần Lão Gia Tử chỉ vào mũi hắn nói. Uổng công cậu là một cán bộ. Cậu, sao cậu lại không có giác ngộ như vậy? Đồng Học Bân bình tĩnh nói. Không phải tôi không giác ngộ mà là tôi có tự hiểu lấy mình. Tôi biết chuyện này tôi đi cũng vô dụng, cho nên tôi cũng không muốn đi chịu chết. Gã học sinh kia quát. Nhưng kỹ thuật kia liên quan đến. Người còn lại đẩy gã một chút. Đừng nhiều lời. Gã học sinh kia ngậm miệng lại, tức giận trừng mắt Đồng Học Bân. Đồng Học Bân chậm rãi nói. Trần Lão Gia Tử, còn có hai vị các người nghe được tin đồn của tôi thật ra đều có chút thổi phồng, tin vỉa hè mọi người nghe nhầm đồn bậy, khẳng định không đúng sự thật, tôi cũng không có bản lĩnh nhiều như người khác nói vậy, chút tự hiểu lấy mình tôi vẫn phải có, tôi có vợ phải nuôi, đứa nhỏ của tôi cũng lập tức sinh ra, tôi không có khả năng bởi vì chút chuyện này mà ra nước ngoài mạo nguy hiểm tính mạng, các người nói tôi ích kỷ cũng tốt, nói tôi cái gì cũng được. tôi không quan tâm, tôi chỉ biết là chuyện các người nói tôi thật sự bất lực, xin lỗi. Nhưng mà, người kia còn muốn nói. Trần Học Giai không khỏi khoát khoát tay. Đủ rồi, chúng ta đi thôi. Người trung niên có thể là nhận thức Chung Lệ Chân, không nhịn được nói. Nhưng Lệ Chân cô ấy. Trần Học Giai nói. Tiểu Đồng đi cũng không thể giải quyết vấn đề, trở về nghĩ biện pháp khác đi. Gã học sinh kia thở dài, thấy Trần Học Giai đi, không thể làm gì khác hơn là cũng cùng nhau đỡ ông ấy đi. Bên ngoài, gã học sinh nói. Thầy, em thấy Tiểu Đồng cũng không giống như có người có bản lĩnh, ngay cả chút khí phách và ý thức trách nhiệm cũng không có, ngay cả làm đàn ông cũng không xứng. Trần Học Giai nhíu nói. Nhân các hữu trí, không nên đem ra so sánh. Một học sinh khác cũng an ủi nói. Hắn đi chỉ sợ cũng cứu không được Lệ Chân. Trần Học Giai ừ một tiếng. Cửu tử nhất sinh, ai đi cũng không có nắm chắc. Thật ra lần này đến tìm hắn, ta cũng không ôm hy vọng gì. Mấy người đi. Chỉ còn Đồng Học Bân vừa bị bọn họ mắng cười khổ một tiếng. Lắc đầu, Đồng Học Bân cái gì cũng không nói, quay đầu lên lầu. Trong thang máy, xeng xeng xeng, xeng xeng xeng, điện thoại vang lên. Vừa nhìn là Hàn Tinh gọi tới, Đồng Học Bân lập tức tiếp. Alo, mẹ. Hàn Tinh lập tức nói. Học Bân à, con đang ở đâu? Tại khách sạn, Vương Phủ, không phải nói qua với mẹ rồi sao? Mẹ vừa nghe nói, Trần Học Giai, Trần Viện Sĩ tìm con. Ừ. Đúng vậy, còn có hai người học sinh của Trần Viện Sĩ, bọn họ đi rồi. Trần Viện Sĩ là người quen của nhà chúng ta, Lệ Chân lúc trước cũng là học sinh của Trần Viện Sĩ, cho nên ông ấy khẳng định là lo lắng Lệ Chân, cũng không muốn kỹ thuật nghiên cứu của Lệ Chân bị nước ngoài lấy được. Ừ, con biết, Trần Viện Sĩ có nói với con. Bọn họ khẳng định nghe được cái gì, nhờ con đi cứu người à? Khụ khụ, là nói như vậy. Con trả lời sao? Còn có thể nói như thế nào nữa, con không đi. Ừ, vậy là tốt rồi, con hiện tại muốn đi mẹ cũng không đáp ứng, quá nguy hiểm, cho dù bản lĩnh của con lớn, mẹ cũng không muốn con đi mạo hiểm. Hàn Tinh thản nhiên nói. Hơn nữa con lỡ như đi, không nói đến ai khác, Tuổi Lan có thể làm cả nhà chúng ta ầm ĩ lên. Bất quá Trần Viện Sĩ. Không có việc gì, đến lúc đó mẹ nói với ông ấy, bọn họ sẽ không tìm con. Ừ, cảm ơn mẹ. Dừng lại một hơi, Đồng Học Bân nói. Được rồi mẹ, con không mang theo đồ sạc điện thoại, hiện tại cũng sắp hết pin, hai ngày nữa có thể không nghe được điện thoại. Vậy mẹ tìm cục sạc khác cho con. Không cần, đến lúc đó con hỏi phục vụ là được. Cúp điện thoại, thang máy cũng ngừng. Đồng Học Bân vừa đi thang máy, vừa gọi một cú điện thoại cho Tạ Tuệ Lan. Alo Tuệ Lan, là anh. Tạ Tuệ Lan ừ một tiếng cười nói. Ở khách sạn à? Ừ, chuẩn bị ngủ. Có việc sao? Không có gì, cũng là nói với em một tiếng, chú hai bị tức quá. Sau này em đừng nói như vậy, chú hai cũng không buộc anh đi mạo hiểm. Em biết, cũng là cho bọn họ dự phòng thôi, ha ha. Em đó, hôm nay anh phải giảng hòa cho em, mệt chết anh. Ha ha, chỉ chuyện này hả? Còn nữa, điện thoại của anh hết pin, không mang theo cục sạc, anh sẽ tìm chỗ sạc, trong lúc đó có thể tắt điện thoại. Ừ, khách sạn hẳn là có, anh xem. Được, hết pin rồi, không nói nữa. Cúp điện thoại, Đồng Học Bân lại ngồi khu nghỉ ngơi, liên tiếp gọi mấy cú điện thoại. Gọi cho mẹ già Huyên Di đều không ngoại lệ, đều là nói bọn họ biết điện thoại hết pin, hai ngày nay có thể không có biện pháp liên hệ. Cuối cùng chờ điện thoại cúp, Đồng Học Bân liếc mắt nhìn pin điện thoại, khe khẽ thở dài, từ khu nghỉ ngơi hành lang đi đến phòng thương vụ của mình. Lúc này thang máy bỗng nhiên mở cửa. Ơ, Đồng huyện trưởng. Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ đã trở về. Đồng Học Bân nhìn lại. Nghiêm cục trưởng, Trần cục trưởng. Nghiêm Nhất Trí cười ha ha nói. Ngày cũng vừa trở về. Đồng Học Bân gật đầu một cái. Được rồi, có chuyện này, tới phòng tôi một chút. Tốt. Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ thì nghi hoặc đi qua. Trong phòng, Đồng Học Bân nhìn bọn họ. Ngày mai tôi có thể đi ra một chuyến, khách sạn cũng không ở, không biết có thể lúc nào trở về, điện thoại di động cũng hết pin, có thể không có biện pháp liên hệ. Nghiêm Nhất Trí sườn sốt. Ngày là đi ra ngoài một chút mà thôi. Đồng Học Bân nghiêm mặt nói. Người khác nếu như hỏi tôi, các người nói tôi đi ra ngoài tìm bạn bè, nếu như qua vài ngày đến vé máy bay tôi còn không trở về, các người cũng không cần chờ tôi trực tiếp quay về huyện là được, tôi đến lúc đó xong chuyện sẽ trở về, thời gian cụ thể tôi không biết, có thể sẽ sớm, có thể sẽ muộn, cũng là nói trước với các người một tiếng. Nghiêm Nhất Trí hơi trầm ngâm. Được, ngài bận của ngài, chúng tôi đã biết. Đồng Học Bân suy nghĩ một chút. Lại thoáng dặn dò một việc, lúc này mới cho Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ bọn họ rời đi, đóng cửa lại. Mở danh bạ điện thoại ra. Đồng Học Bân gọi cho Từ Yến, câu nói đầu tiên là: "Chị Từ, tôi muốn làm vé máy bay xuất ngoại." Đúng vậy, Đồng Học Bân chuẩn bị đi nước mơ cứu người, lợi ích của quốc gia, an nguy của dì họ. Nước mắt của Hàn Tinh, cầu xin của khoa học gia thế hệ trước. Đồng Học Bân là một người cảm tính, nếu như những cái này còn không thể đánh đồng hắn, hắn cũng sẽ không là Đồng Học Bân. Đối với hành vi của những người kia, hắn cũng rất tức giận. Chỉ bất quá Đồng Học Bân sở dĩ không có nói cho Trần Học Giai biết, chủ yếu vẫn là sợ Tuệ Lan biết, sợ người nhà của mình biết. Đồng Học Bân không muốn người khác lo lắng, cũng không muốn Tuệ Lan bởi vì chuyện của mình dở mặt với người trong nhà. Đồng Học Bân làm việc vẫn là độc lai độc vãng, dù sao vị trí viện nghiên cứu của Trung Lệ Chân hắn đã ghi tạc trong đầu, vì vậy chuẩn bị đi qua thử một lần, nhìn một cái, nếu như được thì Đồng Học Bân ra tay cứu người, nếu như không được Đồng Học Bân cũng không muốn đi chịu chết, tất cả đều phải chờ hắn tới rồi nói. Quyền tài. Tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1104, chuẩn bị xuất ngoại. Buổi tối, trong phòng, Đồng Học Bân đang trò chuyện với Từ Yến. Muốn vé máy bay, xuất ngoại, đi chỗ nào? Từ Yến kỳ quái nói. Đồng Học Bân nói. Đi nước mơ tốt nhất là vé máy bay của ngày mai, có chút gấp. Từ Yến chần chờ chốc lát. Rốt cuộc là chuyện gì, cậu nói một câu với chị trước đi. Đồng Học Bân bất đắc dĩ nói. Chuyện này tôi không thể nói, trong điện thoại cũng không có cách nào nói, tôi làm việc ngài còn không biết. Tôi có chừng mực, ngài làm cho tôi đi. Cậu có chừng mực cay sắm. Từ Yến cười mắng. Mỗi lần đều làm ra chuyện, cậu còn luôn mồm có chừng mực. Hả? Ai ra, lần này sẽ không. Được rồi, ngoài vé máy bay còn có yêu cầu gì? Khụ khụ, tốt nhất là tên giả thì thực giả, đừng làm cho người biết là tôi. Có ý gì nói tôi nghe một chút. Cậu còn muốn tên giả? Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Chị Tử, ngài cũng đừng hỏi, tôi thật không có cách nào nói. Dù sao là chuyện đàng hoàng thật sự. Từ Yến nhíu mày, nói. Nghe cậu nói như vậy chỉ có chút hết hồn, cậu sẽ không đi bên kia làm chuyện gì chứ? Học Bân, vài lần trước cậu ở nước ngoài làm ra không ít náo nhiệt, cấp trên khẳng định có không ít cơ cấu theo dõi cậu, quân đội đã lập hồ sơ cho cậu chưa? Đồng Học Bân ừ một cái. Tôi rõ ràng. Cậu đừng ngại chị nói nhiều, cậu xác định cậu thật muốn đi. Tôi xác định, khẳng định là muốn đi, có việc gấp. Được rồi, nếu cậu nói như vậy, chị cũng không hỏi nhiều. Vé máy bay bình thường vẫn là dễ làm, du ngoạn thì thực qua một chút là được. Tôi nhờ người sáng sớm ngày mai vẫn có thể đưa cho cậu. Bất quá cậu muốn thân phận giả, cái này không dễ làm lắm. Dừng một chút, Từ Yến chậm rãi nói. Như vậy đi. Tôi gọi điện thoại tìm quan hệ xem, trong nhà chị cũng có người công tác tại quốc an. Chị có thể tìm bọn họ. Ngày mai được không? Chị tranh thủ, cậu muốn máy bay khứ hồi. Ừ, khứ hồi tốt nhất ngày mai cất cánh, đường về. Hai ngày sau đi. Được. Chị tận lực làm giúp cậu. Chị Từ, lần này thật cảm ơn ngài. Chúng ta đều là quan hệ này, cũng không cần phải nói, bất quá chỉ dặn trước, tên nhóc cậu làm việc chú ý chút, bình an trở về. Nhất định, ngài yên tâm đi. Vậy là tốt rồi. Cút đi, chỉ giúp cậu liên hệ, có tin tức gọi điện thoại cho cậu. Vé máy bay thân phận giả cũng không phải bởi vì nguyên nhân công tác đặc thù, có thể tưởng tượng cái này thật sự không dễ làm. Lan qua lan lại không tốt, Từ Yến cũng phải gánh trách nhiệm, nhưng chỉ từ ngay cả chuyện gì cũng không có hỏi mà đã làm cho mình Đồng Học Bân trong lòng cũng có chút cảm động. Hắn thật ra cũng không muốn phiền phức Từ Yến, bất quá không có biện pháp, chỉ từ là quốc an. Trong nhà cũng có quan hệ phương diện này, ngoại trừ cô ấy Đồng Học Bân cũng không nhận ra ai, tuy rằng nếu như hắn nói một câu cùng Tạ Quốc Kiến. Vấn đề vé máy bay tự nhiên có thể đối phó, nhưng Đồng Học Bân cũng không muốn lần này xuất hành khiến cho người nhà Tạ gia và Tuệ Lan biết, thậm chí bất luận kẻ nào cũng không thể nói Đồng Học Bân, chỉ có thể lén lút đi. Bên này chờ tin tức của Từ Yến, Đồng Học Bân cũng không nhàn rỗi, đem túi đi xuống lầu. Bắt đầu làm chuẩn bị xuất ngoại. Hắn cũng không có mang hành lý, cũng không dự định kéo dài. Tất cả đơn giản là được, cho nên chủ yếu vẫn là nhờ người bên nước mơ. Về phần vũ khí, đương nhiên sẽ không mang. Thứ nhất là không có cách nào khác mang qua kiểm an. Thứ hai, vũ khí lớn nhất của Đồng Học Bân chính là hắn. Cái khác đều không có ý nghĩa lớn, cũng không cần phải mang. Ừ, chuẩn bị không khác biệt lắm. Đồng Học Bân trở về khách sạn, đem một phần bản đồ mở ra, ở trên mặt dựa vào ký ức đem vị trí Tạ Quốc Kiến cho hắn xem qua đánh dấu ra, đánh mấy cú điện thoại hỏi tình huống một chút, lại chấm chấm trên bản đồ một chút, khi thì nhíu, khi thì trầm tư, cuối cùng vẫn không bày ra một phương án cụ thể, bởi vì tình huống của địa phương hắn một chút cũng không biết, hoàn toàn không có biện pháp hạ thủ. Lộ tuyến không khác biệt lắm, cái khác tới rồi nói sau. Đồng Học Bân khép lại bản đồ, suy nghĩ một chút, lại mở máy vi tính ra tìm tòi tư liệu của Trung Lệ Chân. Khiến cho Đồng Học Bân không ngờ rằng chính là trên Internet lại có thể có tư liệu cá nhân của Trung Lệ Chân, tuy rằng là trong một diễn đàn khoa học kỹ thuật rất nhỏ, nhưng hẳn là không có lầm. Cũng phải, Trung Lệ Chân trước đây là đồ đệ của Trần Học Giai, Trần Viện Sĩ, thậm chí có thể nói là đồ đệ đắc ý nhất của Trần Viện Sĩ trong vòng tròn. Danh tiếng của Trung Lệ Chân hẳn là không nhỏ, chỉ bất quá Đồng Học Bân không phải là người trong vòng tròn của bọn họ, cho nên chưa từng nghe qua mà thôi. Trung Lệ Chân, giới tính nữ, tốt nghiệp Đại học Quốc phòng, nguyên quán, vân vân. Cuối cùng, Đồng Học Bân cũng tìm được ảnh chụp của Trung Lệ Chân, hẳn là vài năm trước, trên ảnh chụp cô ấy mang một mắt kính vàng, mắt kính có một gọng vàng kéo dài đến khóe mắt. Nhìn qua vô cùng thanh nhã văn tính, có phong phạm của nữ học sĩ, hơn nữa tướng mạo. Dĩ nhiên là một phụ nữ trung niên vô cùng đẹp, khóe mắt mang theo chút cũ, nhưng không già, làm cho nhìn cũng đặc biệt thoải mái. Đây là Trung Lệ Chân, dì họ của Tuệ Lan. Nhìn ảnh chụp của cô ấy, Đồng Học Bân đem cái tướng mạo này ghi tạc trong lòng, không thể đi cứu người mà ngay cả tướng mạo của đối phương cũng không biết. Tất cả sắp xếp. Đồng Học Bân hít sâu một hơi, lặng lặng nhắm mắt lại, sau đó mặc niệm một tiếng menu, điều ra thời gian còn thừa của mình. Một tiếng đồng hồ 32 phút. Đây là thời gian hắn tích góp để dành nhiều tháng rất ít sử dụng năng lực. Một tiếng dưới đồng hồ, nếu như tình huống như mong muốn, hẳn là miễn cưỡng qua cửa. Đồng Học Bân trong lòng kiên định đứng lên hoạt động cánh tay. Lần này đi khẳng định là một trận đánh ác liệt, đã lâu chưa ra tay, hắn phải cam đoan trạng thái của mình điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất. Khoảng chừng 1 giờ sáng, xanh xanh xanh, điện thoại di động vang lên. Âm thanh của Tử Yến vang lên. Đã nhờ người liên hệ cho cậu được rồi, đang làm hộ chiếu và làm phối hợp tương quan suốt đêm, sáng sớm ngày mai tôi cho người bên kia đi tìm cậu. Tên hộ chiếu tôi tùy tiện làm một cái, đến lúc đó chính cậu nhớ một chút, không nên nhớ sai. Được, cảm ơn chị Từ. Tôi cho cậu một số điện thoại, cô ấy là bạn tốt nhất của chị khi đến trường công tác tại nước mơ, liên hệ vẫn không đứt. Tôi đã chào hỏi cô ấy, cậu qua thì trực tiếp tìm cô ấy là được, cô ấy sẽ tiếp cậu an bài dừng chân cho cậu, có chuyện gì cũng có thể nói với cô ấy ở bên kia làm ăn, có một chút quan hệ và nhân mạch. cô ấy là quốc an. Hiển nhiên không phải, cho nên cậu muốn làm chuyện gì tốt nhất cũng không nên nói cho cô ấy, tôi cũng không muốn gây phiền hà. Tôi biết, nhất định sẽ không. Vậy cứ như vậy. Ừ, cảm ơn, khổ khổ trở về tôi sẽ cảm ơn ngài. Hai chữ cảm ơn này nói rất nặng, đồng học Bân luôn cảm thấy đùa giỡn một phụ nữ lớn hơn mình nhiều tuổi, rất có cảm giác thành tựu. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1105. Trên máy bay. Ngày hôm sau. Sáng sớm. Hôm nay cũng là ngày thứ ba đồng học Bân quay về kinh. Trong huyện cho mình một tuần tới trung ương đòi tiền tính toán, cũng không biết gấp trở về hay không. Bất quá đồng học Bân đã quản không được nhiều như vậy. Sau khi tiếp một cú điện thoại, đồng học Bân tắt điện thoại di động đi, trong khoảng thời gian ngắn không muốn cùng thân bằng hảo hữu liên hệ, để tránh khỏi bại lộ hành tung để cho bọn họ lo lắng. Đẩy cửa phòng thương vụ, đồng học Bân lần thứ hai bắt chuyện nghiêm nhất trí Trần Tiểu Mỹ, đánh tiếng dặn dò bọn họ vài câu, liền đi thang máy ra nhà hàng Vương Phủ, xuống lầu đón xe thẳng đến sân bay thủ đô. Sân bay. Trong hành lang. Đồng học Bân cũng không đem túi sách ở phòng khách hỏi một người vừa rồi điện thoại hẹn được chỗ chờ, nhìn trái nhìn phải. Lúc này, một thanh niên đi lên. Đồng học Bân cũng nhìn về phía hắn, con mắt hơi mị. Xin hỏi là đồng tiên sinh sao? Thanh niên nói thử. Đồng học Bân gật đầu, tôi là đồng học Bân. Thanh niên cẩn thận nói. Xin lỗi, tôi muốn xác nhận chứng minh thân phận. Đồng học Bân nói được, đem bóp ra, đưa chứng minh thân phận cho hắn nhìn một chút. Sau khi xem qua, thanh niên ừ một cái, xin chào đồng tiên sinh, đây là thứ ngài muốn, lãnh đạo đã nhờ tôi mang đến, ngài xem qua một chút. Cảm ơn. Đồng học Bân tiếp nhận tới nhìn nhìn. Hộ chiếu giả. Thân phận giả. Đăng ký cũng có. Xác nhận không có sai, đồng học Bân cảm ơn nói. Thay tôi cảm ơn lãnh đạo các người. Thanh niên gật đầu thản nhiên nói. Máy bay là 9 giờ. Xin ngài chú ý thời gian. Được rồi, đồ tôi đưa đến. Vậy tôi trở về. Đa tạ. Không khách khí. Thanh niên đi rất nhanh. Nhìn hắn rời đi, đồng học Bân mới cầm thân phận giả chứng và đăng ký đi vào. Nhìn thời gian, hiện tại cũng 8 giờ rưỡi. Máy bay lập tức cất cánh. Vì vậy đồng học Bân bước chân nhanh hơn qua kiểm an. Làm thủ tục, lại dùng đăng ký, quả nhiên. Giấy chứng nhận và hộ chiếu đều bình yên vô sự đi qua. Đối với quốc an mà nói, chút năng lực ấy khẳng định là có. Đương nhiên cũng có nguyên nhân, đồng học Bân đã từng công tác qua tại quốc an, cũng coi như nửa quốc an. Nếu không phải như vậy, chỉ từ phòng chừng cũng không có cách nào giúp mình làm một thân phận giả xuất ngoại. Trên máy bay. Người trong nước và người nước ngoài đều có. Đồng học Bân sau khi đăng ký thì liếc bốn phía vài lần, sau đó mới cầm vé tìm được chỗ của mình ngồi, ngồi xuống, mang dây an toàn, nhắm mắt dưỡng thần. Bạn bè. Bỗng nhiên bơ bơ e, nơi cảnh vang lên âm thanh. Đồng học Bân mở mắt nhìn, có việc sao? Là một người nam hơn 30 tuổi, mặt chữ quốc, nhìn rất đoan chính, chỗ này là chỗ ngồi của tôi. Đồng học Bân lấy vé ra nhìn một chút. Lại nhìn chữ cái trên chỗ ngồi, thật đúng là ngồi nhầm rồi, hẳn là ghế bên cạnh mới đúng, xin lỗi. Tiếng Anh của đồng học Bân không tốt lắm, trên chỗ ngồi máy bay được đánh dấu bằng chữ cái viết tắt, cho nên nhất thời nhìn lầm. Không có việc gì. Cậu say máy bay. Người nam hỏi. Đồng học Bân nói. Có một chút, cũng không sao. Người nam liền nói. Vậy cậu cứ ngồi ở đây đi, không sao, chỗ ngồi của cậu là. Đồng học Bân chỉ bên cạnh, hẳn là chỗ này. Tốt lắm. Người nam cũng không nói cái gì, ngồi ở bên cạnh hắn. Đồng học Bân nghĩ không quá thỏa đáng, lại xin lỗi, xin lỗi. Người nam khoát khoát tay, không sao, cậu đi du ngoạn. Đồng học Bân ừ một cái, không khác biệt lắm, anh cũng vậy. Người nam lắc đầu, tôi là đi công tác. Ấn tượng của đồng học Bân đối với hắn cũng không tệ lắm, Nhàn dối cũng là nhàn dối, cùng hắn hàn huyên vài câu, còn hỏi tên, bất quá tên của mình là giả, tên giả cũng họ Đồng, Đồng học Bân khó mà nói tên thật, cũng khó mà nói tên giả, nói hắn gọi mình Tiểu Đồng là được. Hỏi hắn, người này tên là Địch Lỗi, hình như là nhân viên công tác của một công ty Internet kinh thành, đi nước mơ công tác. Địch ca, hoàn cảnh của Phất Châu nước mơ thế nào? Tôi cũng là lần đầu tiên đi qua du ngoạn, nhìn tư liệu du ngoạn cũng không lý giải. Đồng học Bân hỏi, hắn cũng là muốn lý giải nhiều một ít. Địch Lỗi suy nghĩ một chút, nói. Tôi cũng không thường đi, đi qua hai lần mà thôi, đó là một thành phố phía tây nước mơ, có chút hẻo lánh, tài nguyên du ngoạn không nhiều. Như vậy hả? Ừ, nếu cậu muốn đi chơi, hẳn là đi theo đoàn. Du ngoạn theo đoàn hạn chế nhiều lắm, tôi muốn đi một mình. Địch Lỗi tựa như không thích nói nhiều, đáp Đồng học Bân một câu rồi không nói cái gì. Đồng học Bân vừa nhìn, cũng không hỏi nhiều, thẳng thắn nhắm mắt ngủ, muốn đem tinh thần dưỡng đủ, đời sau này sẽ có phần hắn bận, phòng chừng cũng ngủ không được. Máy bay cất cánh, nhảy vào tận trời, dẫm lên tầng mây bay mà đi. Qua đoạn sóc này cất cánh, Đồng học Bân rất nhanh ngủ. Địch Lỗi tuy rằng từ từ nhắm hai mắt, nhưng vẫn cũng không có ngủ, mà là trong đầu nghĩ chuyện tình. Hắn hiển nhiên không là kỹ thuật viên của công ty Internet cái gì, lần này đi Phất Châu cũng là cấp trên cho hắn nhiệm vụ quan trọng hạng nhất, đi phối hợp công tác, vận dụng tài nguyên điều tra chuyện của Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Phất Châu, sau đó báo cáo cho cấp trên, có năng lực nói cũng phải lo lắng làm sao đem Trung Lệ Chân đồng chí cứu ra, mang về trong nước, cấp trên đã dặn dò. Vì thế trả giá bao nhiêu cũng sẽ không tiếc. Địch Lỗi tự nhiên rõ ràng ý nghĩa của những lời này. Thời khắc mấu chốt, mình và các đồng chí địa phương đều có thể vì Trung Lệ Chân hy sinh. Bất quá cùng Đồng học Bân đi nước mơ du ngoạn, Địch Lỗi đương nhiên sẽ không nói thật, cho nên mới dùng một công ty Internet ngụy trang. Trung Lệ Chân, Viện Nghiên cứu. Địch Lỗi trong đầu đều là những cái này, nghĩ sau khi đi đến làm sao điều tra địa điểm của Trung Lệ Chân, làm sao đem người an toàn cứu ra. Bất quá thật sự quá khó khăn. Điểm này Địch Lỗi cũng rõ ràng, cơ bản không có khả năng. Quân đội đóng quân, bảo vệ nghiêm mật, Trung Lệ Chân vị trí không rõ, dưới cái tình huống này làm sao đi cứu người. Làm sao dựa vào mấy người bọn họ đi cứu người về. Cái này hầu như là một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Trừ phi có ai có thể một mình đấu một quân đội. Bằng không thật sự là nằm mơ. Cũng là trùng hợp. Có thể là người làm việc khác biệt. Dĩ nhiên an bài cho Địch Lỗi và Đồng học Bân ở cùng một máy bay. Chỗ ngồi của máy bay là có thể tự do lựa chọn. Có thể người của quốc an cũng không ngờ rằng Đồng học Bân lại có thể cùng nhân viên quốc an Địch Lỗi ngồi cùng nhau. Bất quá đương nhiên, Đồng học Bân hiện giữ chức thường vụ phó huyện trưởng huyện Trinh Thủy, căn bản là không có nhiều quan hệ với quốc an, lần này làm việc cũng không có nói cùng Từ Yến cái gì, cho nên quốc an làm thị thực cho Đồng học Bân, đại khái căn bản cũng không biết Đồng học Bân là ai, càng không biết hắn đi làm gì, đại khái ngay cả Từ Yến cũng có thể chỉ cho rằng Đồng học Bân là bởi vì việc tư nào đó mới đi nước mơ. Quyền tài, tác giả, thường dụ. Thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1106. Mỹ phụ phóng khoáng. 3 tiếng đồng hồ. 5 tiếng đồng hồ. 10 tiếng đồng hồ. Máy bay chậm rãi đáp xuống đường băng sân bay. Máy bay dừng lại, hành khách lần lượt đi xuống. Tiểu Đồng, dậy đi. Địch Lỗi lay Đồng học Bân bên cạnh đang ngủ say một cái. Tới rồi. Đồng học Bân tỉnh dậy, nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ. Ơ, tới nhanh vậy. Cảm ơn Địch ca. Nhanh cái gì? Hơn 10 tiếng rồi. Ha ha, tôi vừa ngủ một chút đã tới, ngay cả nằm mơ cũng không có. Cứ như vậy đi, tôi cũng xuống máy bay, sau này có cơ hội gặp lại. Tốt, quen biết cũng là duyên phận, ngày nào đó trở về kinh thành, chúng ta cùng nhau ăn. Được, sau này còn gặp lại. Cũng là khách khí nói thôi, ngay cả số điện thoại cũng không trao đổi, sau này khẳng định là không gặp lại rồi. Đồng Học Bân và Địch Lỗi nắm tay nhau, Địch Lỗi đi lấy hành lý, còn Đồng Học Bân thì chẳng có hành lý gì, cho nên nhẹ nhàng đi ra. Buổi tối, trời đêm của Phất Châu có chút tối. Ngủ ngồi cả đường đi thân thể cũng có chút mệt mỏi, đương nhiên không thoải mái bằng ngủ trên giường rồi. Sau khi xuống máy bay, Đồng Học Bân duỗi lưng một cái thật dài, hoạt động gân cốt một chút, nhìn đám người ngoại quốc xung quanh. Hắn cũng không nói chuyện, qua cổng kiểm an đi nhanh ra ngoài sân bay, đồng thời mở điện thoại di động lên, thấy có hai cuộc gọi đến. Một cách không nhận ra, cũng không cần gọi lại. Còn lại là số điện thoại nhà của Tuệ Lan, đương nhiên phải gọi. Đồng Học Bân tìm một phòng vệ sinh hơi an tĩnh một chút, đi vào, nói: "Alo, mẹ." Điện thoại là Hàn Tinh tiếp. "Học Bân, sao buổi chiều tắt điện thoại? Còn muốn con đến nhà ăn?" Đồng Học Bân lập tức nói: "Ừ, điện thoại hôm qua hết pin, vừa tìm chỗ sạc một chút, pin vẫn không đủ, không nói được nhiều." "Con ở chỗ nào?" "Ở nhà đồng sự, là đồng sự cũ trước đây." "Ừ, vậy con bận của con đi, điện thoại hết pin thì đừng nói nhiều." "Tốt, vậy con cúp trước, qua hai ngày nữa con đến nhà thăm mẹ." Cúp điện thoại, Đồng Học Bân thở phào nhẹ nhõm, ngẫm lại mình ở đây không quen nhân sinh, chỗ nào cũng không nhận ra, tiếng Anh càng không được, đừng nói là đi chỗ nào, chỉ là tìm một chỗ dừng chân thôi cũng khó. Vì vậy Đồng Học Bân không thể làm gì khác hơn là lấy số điện thoại ngày hôm qua Từ Yến cho mình, do dự mãi cuối cùng vẫn gọi qua cho bạn học của Từ Yến. Tiếp tiếp tiếp. Điện thoại thông. "Alo." Đầu kia truyền ra một giọng nữ. Đồng Học Bân vội hỏi: "Xin hỏi là Trương Long Quyên Trương đại tỷ sao?" Trương Long Quyên cười ha ha: "Là tôi. Cậu là Tiểu Đồng sao?" "Tôi biết." Đồng Học Bân ngượng ngùng nói: "Tôi đến Phất Châu, vừa xuống máy bay, bên này tôi thật sự không quen, cũng không rõ đi chỗ nào dừng chân." "Vậy?" Trương Long Quyên nói. "Được rồi, tôi ngay tại sân bay đây." Đồng Học Bân a một tiếng: "Ngài đang ở đây? Lão Từ nói với tôi số điện thoại của cậu, nhờ tôi đến đây đón cậu." "Ai, vậy quá phiền phức ngài, vậy tôi làm sao tìm ngài?" "Cậu đi ra ngoài là được rồi. Tôi cầm bảng đứng ở cửa ra chờ, cậu nhìn là biết." "Tốt, tôi cũng sắp đến cửa ra rồi, vậy tôi lập tức đi ra." Đồng Học Bân không dám dừng lại, cũng không muốn làm cho người ta đợi lâu, nhanh chóng bước ra ngoài cửa, sau đó tìm kiếm trong đám người đứng ngoài. Rốt cục, một tấm bảng lọt vào mi mắt. "Tiếp Tiểu Đồng." Hiển nhiên cũng là cách này. Đồng Học Bân vừa nhìn tiếp, thì nhìn thấy một người phụ nữ có trang phục vô cùng phóng đãng khêu gợi, cổ áo rất thấp, không chỉ có thể thấy rõ ràng khoe ngực, ngay cả phần thịt trên đều mơ hồ lộ ra non nửa, giày cao gót rất cao, cảm giác lung lay sắp đổ, tóc dài xõa tung, môi một màu đỏ rực, tuy rằng là khuôn mặt của phương Đông, nhưng ăn mặc và khí chất cực kỳ giống phong cách của người phương Tây. Đồng Học Bân bước đi qua. "Là Trương đại tỷ sao?" Trương Long Quyên sửng sốt, nhìn hắn. "Cậu là Tiểu Đồng." Đồng Học Bân mỉm cười nói: "Là tôi, xin chào Trương đại tỷ." Đưa tay nắm tay với cô ấy. Trương Long Quyên đem tấm bảng tùy tiện ném xuống mặt đất, ngắm Đồng Học Bân trên dưới vài lần, lúc này mới cười bắt tay với hắn. "Không ngờ rằng còn rất trẻ tuổi, ha ha." Đồng Học Bân khách khí nói: "Trương đại tỷ, ngày hôm nay thật sự thêm phiền phức cho ngài." Trương Long Quyên nắm tay hắn nói: "Đừng đại tỷ này nọ, nghe già quá, bỏ chữ đại đi, gọi chị Trương là được." "Vậy được, chị Trương." "Ha ha, thật ngoan." Đồng Học Bân có chút đổ mồ hôi, "thật ngoan. Ngài coi tôi là con nít hả?" Bất quá vừa nghĩ Đồng Học Bân cũng không nói cái gì, người ta với Từ Yến là bạn học. Khẳng định cũng phải 40 tuổi, mình mới 25 tuổi, trước mặt người ta cũng quả thật là một đứa nhỏ. Tay còn đang nắm, nửa ngày không buông ra. Không phải Đồng Học Bân thấy sắc nảy lòng tham, hắn tới là làm chính sự. Tuy nói vóc người của Trương Long Nguyên có chút mê người, Nhưng Đồng Học Bân hiện tại cũng không có cái tâm tư này, chủ yếu là hắn muốn rút tay, nhưng phát hiện Trương Long Quyên bên kia còn đang nắm, không buông ra. Trời ạ, nắm nửa ngày rồi. Đồng Học Bân liền nói. Chị Trương, vậy chúng ta đi ra ngoài trước. Trương Long Quyên còn đang đem con mắt ngó hắn, rất làm càn nhìn chằm chằm con mắt của hắn, nở nụ cười một tiếng. Được, đi ra ngoài thôi, chị lái xe tới, đi thôi. Buông tay ra trong nháy mắt, Đồng Học Bân chỉ cảm thấy mình lòng bàn tay bị người nhẹ nhàng đem móng tay gãi gãi vài cái, rất ngứa, quả thật ngứa tới trong lòng. Cái sơ, sơ quy, quy, e, cơ, hơ. Gãi gãi tôi làm gì? Đồng Học Bân cả người run run một chút, trong lòng nói ngài cũng quá cởi mở. Từ Yến nói Trương Long Quyên là bạn học quan hệ tốt nhất của cô ấy. Đồng Học Bân đương nhiên đem hình tượng và tính cách của Trương Long Quyên liên hệ cùng chị Từ, nghĩ có thể tương đối bảo thủ, tương đối truyền thống, bởi vì vật họp theo loài mà, cũng không ngờ vừa thấy mặt mới biết được không phải như vậy. Tính tình của Trương Long Quyên hình như hoàn toàn trái ngược lại với Từ Yến, có thể là sinh sống nhiều năm tại nước mơ, tập quán sinh hoạt cũng theo bên này. Bãi đỗ xe. Trương Long Quyên đi tới trước một chiếc bơ, mơ, vê, sơ, lấy chìa khóa mở cửa xe, đặt mông ngồi ở ghế lái xe. Lên đi đẹp trai. Đồng Học Bân ho khan, lên xe nói. Tôi đẹp cái gì, ngài quá tân búc. Trương Long Quyên cười nhìn hắn. Tôi thấy cậu rất đẹp, là loại hình tôi thích. Hả? Đồng Học Bân nóng mặt. Chị Trương, khổ khổ khổ, vậy cái gì cái kia? Tôi là loại hình ngài thích. Tôi nhỏ hơn ngài cả chục tuổi đấy. Ngài cũng thật dám nói. Đồng Học Bân rất xấu hổ, bất quá ngẫm lại chị Từ không phải cũng bị mình ăn sao. Ai, chị Trương này, ngài đừng quyến rũ tôi được không? Ý chí lực của anh em rất kém cỏi. Trương Long Quyên mỉm cười nói. Được rồi, ngồi đi, mang dây an toàn vào. Đồng Học Bân nghe theo. Sau đó tầm mắt cũng bắt đầu ngắm chiếc bơ, mơ, vê, sơ, này, ngay từ đầu Từ Yến trong điện thoại nói Trương Long Quyên là làm sinh ý nhỏ, bất quá hiện tại thấy chiếc xe này Đồng Học Bân mới rõ ràng, chị Trương làm ăn tuyệt đối không là sinh ý nhỏ, bằng không không lái nổi xe tốt như vậy. Xe chạy, một đường ra sân bay, tốc độ rất nhanh. Trương Long Quyên lắc tóc, chút nào không để ý đến mái sợi tóc bị gió quấy dày, cười ha ha nói với Đồng Học Bân bên cạnh. Thích xe này sao? Có thể là chú ý tới Đồng Học Bân đang nhìn bên trong xe. Đồng Học Bân nói. Thích, rất đẹp. Trương Long Quyên cười nói. Vừa mua còn chưa đi vài ngày, nếu như cậu thích mấy ngày nay làm việc tại Phất Châu cậu cứ mượn đi. Như vậy sao được? Chỉ còn có xe. Vậy cũng không được thật sự. Đồng Học Bân muốn làm không phải chuyện bình thường. Hắn còn nhớ rõ Từ Yến nói khẳng định sẽ không liên lụy đến Trương Long Quyên. Dùng xe của cô ấy khó tránh khỏi sẽ bại lộ rất nhiều thứ. Vậy tùy tiện đi. Trương Long Quyên cũng không bắt buộc, thoải mái rút ra một điếu thuốc, vừa lái xe vừa ngậm trong miệng hút. Dù sao lúc dùng xe cũng không cần khách khí, tôi và lão Từ là bạn học bao nhiêu năm, cô ấy đem cậu gửi cho tôi tự nhiên sẽ cẩn thận. Dứt lời cô ấy hút một hơi rồi nở nụ cười. Được rồi, lão Từ giới thiệu tôi như thế nào? Nói bậy tôi cái gì? Ừ, vậy cũng không có, chỉ Từ nói ngài làm ăn tại nước mơ, bảo tôi có việc thì tìm ngài, cái khác chưa nói. Ừ, coi như lão Từ còn có chút lương tâm, ha ha, bất quá tôi cũng không có chuyện gì không thể nói. Trương Long Quyên nở nụ cười sang sảng một tiếng nói. Cậu đã đến đây trước hết cho cậu lý giải tôi cũng tự giới thiệu một chút, tôi là gì cậu cũng biết. Ừ, trong nhà tôi cũng đều là làm ăn tại nước mơ, sau khi tôi tốt nghiệp thì kế thừa gia nghiệp đến đây kinh doanh công ty, không kết hôn, bây giờ còn độc thân một người. Không kết hôn. Lớn như vậy lại có thể không kết hôn. Đồng Học Bân cười khổ một tiếng. Vậy tôi cũng tự giới thiệu một chút. Tôi là... Chẹp, ngài gọi Tiểu Đồng là được. 25 tuổi, cái khác. Ừ. Hắn khó mà nói bởi vì thân phận của hắn là giả. Hắn cũng có tâm tư của không muốn liên lụy Trương Long Quyên. Cái khác cũng không có gì. Nghe xong Trương Long Quyên cũng không hỏi nhiều. Lần này tới làm gì? Đồng học Bân do dự nói. Chủ yếu là du ngoạn, muốn đi chung quanh nhìn một chút. Vậy cậu tìm đúng người rồi, nhưng tìm lộn chỗ, tìm đúng người là tôi cũng thích du ngoạn, có thể mang cậu đi chơi một chút. Tìm lộn chỗ là Phất Châu, nơi này không có chỗ nào du ngoạn nghỉ ngơi tốt cả. Không có việc gì, cũng là muốn nhìn một chút, được thêm kiến thức. Vậy không thành vấn đề, ngày hôm nay về nhà tôi nghỉ ngơi, ngày mai tôi mang cậu đi dạo. Không cần quá phiền phức, thật ra tôi đi một mình là được. Ha ha, nhân sinh cậu không quen, đi chỗ nào. Đi theo tôi đi, một mình cậu đi tôi cũng lo lắng, lão tử rất ít nhờ người tìm tôi tự nhiên phải tận tâm tận lực. Trương Long Nguyên ném tàn thuốc xuống, nhìn đồng học Bân nói. Thế nào? Có phải là chị dọa cậu? Con người tôi cũng là nhiệt tình, nhất là đối với đàn ông nhỏ tuổi, ha ha. Không hù cậu nữa, đi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1107. Mê hoặc. Buổi tối. 10 giờ. Phất Châu, vùng ngoại thành. Bơ, mơ, ve, sơ chạy như bay trên đường cái thật sự vắng vẻ của đồng học Bân đều có chút lo lắng, bởi vì cho dù là hắn lái xe nhanh nhất cũng chưa từng dùng qua loại tốc độ này. Đương nhiên, giao thông của kinh thành và trong nước cũng không cho phép hắn lái nhanh như vậy, quá nhanh, mà bên này cũng một mảnh trống trải, người ở rất thưa thớt, xung quanh cũng không nhìn thấy vài chiếc xe, cho nên cho dù chạy đến tốc độ lớn nhất cũng có thể thuận lợi đi. Đồng học Bân nhìn Trương Long Nguyên bên cạnh, chỉ biết Trương Đại Tỷ khẳng định bình thường cũng lái xe như thế, trên mặt cô ấy quá tự nhiên. Thế nào tiểu đồng? Trương Long Nguyên lớn tiếng nói. Hả? Tiếng gió thổi có chút lớn, đồng học Bân nghiêng đầu nói. Ngài nói cái gì? Trương Long Nguyên cười ha ha. Tôi nói cái tốc độ xe này cậu chịu được không, không được tôi cũng chậm lại một chút. Đồng học Bân cười khổ nói. Vẫn là chậm một chút đi, đừng để xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không sợ, bởi vì đồng học Bân biết cho dù có tai nạn xe cổ hắn cũng không chết được, nhưng chết là không chết được. Xe hủy người vong vẫn là rất đau, đồng học Bân cũng không muốn lãng phí thời gian còn thừa, bản thân còn không biết có đủ dùng hay không. Trương Long Quyên cười nói. Được rồi, nghe nhóc đẹp trai của chúng ta. Đồng học Bân một tiếng. Chị Trương, ngài đừng gọi như thế. Trương Long Quyên cười. Tôi thấy đẹp là đẹp, mặt đỏ. Khụ khụ, vậy thật không có, cũng là có chút không nghe quen. Đồng học Bân có tướng mạo gì, chính hắn vẫn là có tự hiểu lấy mình, biết mình nhục nhã. Tốc độ xe chậm lại, chậm phân nửa, nhưng xe vẫn lao nhanh trên đường. Trương Long Nguyên lấy ra gói thuốc, ngậm lấy điếu thuốc viết bằng tiếng Anh, nghiêng đầu nói. Còn quên hỏi. Hút thuốc không tiểu đồng? Tôi có, tôi hút của tôi. Đồng học Bân đem Trung Hoa lấy ra. Ô, thuốc này của cậu ở chỗ chúng tôi cũng không được mua. Được, hút của tên nhóc cậu một điếu. Trung Hoa cũng lâu rồi không hút. Trương Long Nguyên cũng không khách khí, đưa tay từ gói thuốc của đồng học Bân lấy ra một điếu, ngậm vào miệng, khóe miệng nở nụ cười một chút, sau đó đem điếu thuốc của nước mơ đang ngậm trong miệng ra kẹp trong ngón trỏ và ngón giữa đưa trước người đồng học Bân. Đã mồi rồi cũng đừng lãng phí, thử thuốc của tôi đi. Trời đất! Ngài đã hút qua rồi mà. Ở trên còn có nước bọt kia. Trong nước chú ý hàm xúc truyền thống mấy ngàn năm, cho nên đồng học Bân trong lúc nhất thời thật đúng là chịu không nổi cái tính cách này của Trương Long Nguyên. Nếu như một người quen thuộc còn chưa tính, nhưng hai người mới nhận thức một tiếng đồng hồ, nhưng đồng học Bân nhìn Trương Đại Tỷ đưa thuốc qua, cũng kiên trì nhận lấy, ho khan một tiếng. Liền ngậm trong miệng thử một ngụm, cũng không biết là thuốc cái gì, hơi rất lớn, cũng được. Bất quá lực chú ý của đồng học Bân không ở chỗ này, mà là tại đầu thuốc vừa rồi bị Trương Long Nguyên ngậm qua, khụ khụ, hình như có chút ướt, khẳng định là nơ u, v, q q o, t bọt của cô ấy. Trương Long Nguyên nhìn hắn. Thuốc thế nào? Cũng được, rất tốt. Đồng học Bân cười xấu hổ một tiếng. Trương Long Quyên cười ha ha. Vậy chờ trở về tôi cho cậu mấy gói, cậu cũng cho lão Từ một chút. À đúng rồi, lão Từ không hút thuốc lá. Đồng học Bân kinh ngạc. Chị Từ từng hút thuốc. Trương Long Quyên cười nói. Cô ấy à, trước đây bị tôi dụ hút qua mấy tháng, lúc đó đến trường còn hút nhiều hơn tôi, bất quá có thể cô ấy thể chất tốt, có thể không nghiện, ha ha, lão Từ không nói với cậu. Không đúng, quan hệ của hai người thì có chuyện gì cô ấy không nói với cậu chứ? Đồng học Bân lần này mặt thật sự đỏ. Chị Từ là lãnh đạo cũ của tôi, có một số việc làm sao nói với tôi. Hắn che giấu một chút. Không cần giải thích. Ừ, không phải giải thích. Trương Long Quyên định liệu trước cười cười. Quan hệ của lão Từ cùng tên nhóc cậu khẳng định không tầm thường. Nhận thức cô ấy nhiều năm như vậy, cô ấy tôi còn không biết. Lần trước chồng trước và con trai của cô ấy xuất ngoại tới bên này, lão Từ chưa từng gọi điện thoại cho tôi nhờ tôi tiếp đãi. Nhưng tên nhóc cậu còn chưa có tới, lão Từ đã lật đật liên hệ, còn nhiều lần dặn tôi phải chiêu đãi tốt cậu. Nếu tôi không nhìn ra quan hệ của hai người, vậy tôi cũng sống uổng phí. Đồng học Bân lúc này quá quấn bách. Thật không có. Đồng học Bân danh tiếng sớm đều thối, nhưng hắn không thể phá hư danh tiếng của Từ Yến người ta. Tuy rằng là xác thật, nhưng hắn chết cũng không có khả năng thừa nhận. Được rồi. Trương Long Quyên rút điếu thuốc. Không thừa nhận cũng được, dù sao trong lòng tôi cũng biết, bất quá ánh mắt của lão Từ vẫn là không tồi, ha ha. Trương Long Quyên lại tinh tế nhìn vài lần trên mặt đồng học Bân. Cậu nói nếu tôi muốn đào góc tường của lão Từ có thể trở mặt với tôi hay không? Đồng học Bân mặt toát mồ hôi nói. Ngài nói cái gì tôi thật nghe không hiểu. Trương Long Quyên cười nói. Nói giỡn với tên nhóc cậu thôi, còn coi là thật không? Đồng học Bân hoàn toàn bất đắc dĩ, ai đụng với một bà chị như thế, thật không biết là nên vui vẻ hay là nên phiền muộn. Trương đại tỷ này ngoài miệng hoàn toàn không giữ cửa. 10 phút sau, xe lái vào một tiểu khu. Cũng không đúng, chuẩn xác mà nói hẳn là một trang viên, một khu dân cư xa hoa, nhà ở đều là cái loại 3-4 tầng, nhưng không giống biệt thự trong nước. Mà là giống như khu biệt thự trong phim vậy, nhìn rất đẹp. Đồng học Bân vừa nhìn những cái này trong lòng có suy nghĩ, gia tộc của Trương Long Quyên khẳng định có sinh ý không nhỏ, xe có thể còn nói không được cái gì đồng học Bân cũng mua nổi, nhưng loại nơi ở như vậy, đồng học Bân phòng trừng táng ra bại sản cũng mới có thể mua một căn. Trương đại tỷ khẳng định phải có tiền nhiều hơn so với mình, đây là hỏi đều không cần hỏi, ai cán bộ đều thấy mình có tiền. Không biết, người so với người tức chết người. Chúng ta tới. Trương Long Quyên đem xe dừng lại trước một căn nhà. Trong nhà ngài còn có ai không? Đồng học Bân muốn lý giải trước một chút. Trương Long Quyên cởi dây an toàn xuống xe. Ha ha, chỉ một mình tôi. Hả? Bảo mẫu cũng không có. Đồng học Bân cũng theo xuống dưới. Bảo mẫu không mời. Tôi thích sinh hoạt một người, nếu không vì sao tuổi này còn chưa có kết hôn. Ha ha, về phần trưởng bối thân thích nhà tôi đều ở phía đông thành phố, sinh ý của gia tộc tất cả đều là một mình tôi phụ trách, thật ra nói là gia tộc, hiện tại sinh ý cũng tất cả đều là danh nghĩa của tôi, quan hệ của tôi và trong nhà vẫn bình thường, tôi lười quản bọn họ cũng đừng tới quản tôi. Cho nên sớm đem sinh ý của mình tất cả đều phân ra, cổ quyền 100% đều là của tôi nói cái gì thì là cái đó, thật tốt phải không? Ngoại trừ gia tộc có thời điểm khó khăn, cái khác tôi mặc kệ, ha ha, tự do, tôi thích loại sinh hoạt này. Trương Long Quyên cười nói. Nghe xong đồng học Bân không khỏi cảm khái nói. Thật hâm mộ ngài. Trương Long Quyên trêu đùa. Hâm mộ tôi cái gì? Vóc người hả? Đồng học Bân thiếu chút nữa sặc nước miếng chết. Tôi nói hâm mộ tâm tính của ngài. Cái dơ quy quy e cơ hơ cái gì mà liên quan đến vóc người, cái này cũng nói được sao? Đồng học Bân hoàn toàn bó tay cô ấy, nghĩ mỗi một câu nói của mình đều bị Trương đại tỷ đùa giỡn một chút. Đi thôi, tiến vào xem. Trương Long Quyên nhấn mật mã tại cửa, sau đó mang theo đồng học Bân vào nhà. Trong phòng có chút loạn, chỗ nào cũng đều là bình rượu và gói thuốc. Trương Long Nguyên cũng không có gì ngượng ngùng cả, nở nụ cười. Lúc đầu lão Từ gọi điện thoại cho tôi đặt khách sạn cho cậu, không muốn dẫn cậu tới nhà, cho nên cũng không thu dọn cái gì. Bất quá nhìn cậu trẻ tuổi như thế, tôi cũng không có gì lo lắng. Dù sao chỗ này của tôi cái gì không nhiều, chỉ có phòng là nhiều, cậu tùy tiện ở đều được. Vậy quấy rối. Đi, mang cậu lên lầu tìm một phòng. Hai người lên lầu tầng 2, tầng 3. Cuối cùng, Đồng Học Bân chọn một phòng ở tầng 3. Cái này là được. Trương Long Quyên cười nói. Vậy được, phòng tôi ở bên cạnh, cách cũng gần. Đồng Học Bân đổ mồ hôi. Sao cứ nghe Trương Đại Tỷ nói có cái gì đó gọi là như vậy nhỉ? Cậu về phòng tắm rửa một chút đi, ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ cũng mệt mỏi. Trương Long Quyên nhìn hắn nói. Tôi cũng đi tắm rửa, nơ, dơ, làm bữa ăn khuya cho cậu. Đừng quá phiền phức. Tôi cũng phải ăn, được rồi, đi thôi đi thôi. Trương Long Quyên xoay người liền đi, vào phòng bên cạnh. Đồng Học Bân vừa nhìn cũng chỉ mở cửa vào quét mắt nhìn hoàn cảnh trong phòng, cũng cảm thấy một bầu không khí xa xỉ. Trải giường chiếu, cởi quần áo, đi phòng tắm. Đồng Học Bân sau khi đi ra cả người thật thoải mái, tắm nước nóng xong đem tất cả mệt mỏi vứt đi, rất nhẹ nhõm. Chỉ bất quá phòng tắm cũng tốt, phòng ở cũng được, bố cục và gia cụ cùng với đồ dùng hàng ngày đều là phong cách của nước Mơ. Đồng Học Bân dùng không quen. Kẹp, cánh cửa không hề dấu hiệu bị người từ bên ngoài đẩy ra. Trương Long Nguyên cũng không gõ cửa, cười tủm tỉm đi vào phòng. Ăn cơm đi. Trương Long Nguyên hiển nhiên cũng là vừa tắm rửa qua, bất quá không sấy tóc, tóc dài ướt sũng đọng ở trên vai. Vừa thấy cô ấy, Đồng Học Bân con ngươi co rụt lại, đương nhiên không phải thấy tóc cô ấy, mà là vậy vóc người hấp dẫn. Trương Long Nguyên không chỉ có vóc người hấp dẫn, ăn mặc cũng là như vậy, trên người lại có thể chỉ quấn một cái khăn tắm, phân nửa phần ngực trên cùng mông đẹp đầy ếch bên dưới, hầu như đều lộ ra bên ngoài, trắng bóng, hình như Đồng Học Bân hơi cúi đầu một chút là có thể nhìn thấy quần lót bên trong khăn tắm của Trương Đại Tỷ, đương nhiên cô ấy có thể không có mặt. Cái này Đồng Học Bân cũng không biết, dù sao chỉ nhìn thôi mà trong lòng hắn đã nghẹn một cục, một chút sẽ không bình tĩnh. Quá hấp dẫn. Sao ăn mặc cởi mở như thế? Đồng Học Bân ánh mắt có chút lượn lờ. Khù khù khù. Đi hả? Nhìn cái gì thế? Trương Long Nguyên nở nụ cười một chút, lắc lắc tóc dài. Đồng Học Bân quấn khăn tắm còn chưa có thay quần áo. Cái kia. Vậy tôi thay quần áo trước. Thay quần áo làm gì? Nhanh lên một chút, như thế thì bò bít tết nguội hết. Trương Long Nguyên hô hắn ở phía trước dẫn đường, cái mông được khăn tắm quấn lại lắc lắc đi ra, rất no đủ, rất mềm mại. Đồng Học Bân trong lòng kêu khổ, nhìn cái mông và đùi của cô ấy vài lần cũng đi theo. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1108. Quần áo rớt. Trong biệt thự. Trong phòng ăn. Trương Long Nguyên và Đồng Học Bân ngồi mặt đối mặt, trên bàn là hai phần bò bít tết, bóng nhảy nhìn cũng rất ngon. Nào tiểu Đồng, nếm thử đi. A, cảm ơn đã khoản đãi. Với tôi thì đừng khách khí, ăn đi. Ừ, mùi vị không tồi. Làm tôi thật sự đói bụng. Vậy ăn nhiều một chút, được rồi, tôi đi lấy rượu, ăn bò bít tết sao có thể không uống rượu chứ? A, đừng quá muộn rồi, cái này coi như là ăn khuya rồi. Đêm đẹp rượu ngon, lúc này mới có mùi vị, ha ha, còn có thể trợ giúp giấc ngủ. Trương Long Nguyên không nghe hắn, đi tới tủ rượu một bên tìm cuối cùng lấy ra một chai rượu. Trong nhà chỉ có chai này, uống đỡ thôi. Mặt trên là chữ Pháp hay là chữ gì đó, dù sao thì Đồng Học Bân xem không hiểu, biết rượu này hẳn là không rẻ, ngấm lại cũng kiên trì tìm hai cái ly uống cùng Trương Đại Tỷ. Người ta vừa đón mình xuống máy bay, lại cho mình ngủ lại, còn làm bữa ăn khuya cho mình, chút mặt mũi ấy Đồng Học Bân không thể không cho. Trương Long Nguyên mỉm cười gật đầu. Cái này là được rồi. Đồng học Bân giơ lên cái chén tới. Chị Trương, tôi kính ngài trước. Được, tới. Trương Long Quyên tùy tiện nâng cốc. Sau một tiếng vang, Trương Long Quyên nâng lên uống một ngụm lớn. Đồng học Bân biết rượu vang phải nhấp từng ngụm, hắn vốn đang muốn uống một ngụm. Ai ngờ Trương Long Quyên một ngụm thấy đáy, hắn rụt một tiếng, cũng không hàm hồ, cũng ngưỡng cổ uống hết rượu. Thật ra đồng học Bân thích uống rượu như thế. Cái gì mà nhìn màu ngửi mùi, hắn cũng không hiểu văn hóa nội tình. Đồng học Bân nghĩ uống rượu cũng là uống một cảm giác. Ăn bò bít tết, uống rượu vang. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Xeng xeng xeng. Điện thoại vang lên. Trương Long Quyên phủi nước trên tay, đưa tay lấy điện thoại tiếp. Cười ha hà nói. Lão tử à? Ừ, người tới rồi, đã tiếp nhận tới, đang ăn bò bít tết với tôi. Được, cứ yên tâm đi, tôi sẽ chiếu cố tiểu tình nhân của bà. Ha ha, bà nói tiểu tình nhân cái gì à, còn không thừa nhận. Không thừa nhận thì thôi. Ha ha, dù sao trong lòng tôi đều biết. Trương Long Quyên đại khái là nói điện thoại với Từ Yến. Đồng học Bân nghe được có chút thẹn thùng, nhìn cô ấy cười ha ha lấy điếu thuốc ra ngậm vào miệng. Đồng học Bân thật không có cách nào đem Trương Long Quyên cùng cái loại đệ tử gia tộc thương nghiệp liên hệ cùng một chỗ. Không nói cái khác, chủ yếu là Trương đại tỷ quá không thuộc nữ, không có một chút khí chất nội liếm. Không bao lâu, Trương Long Quyên nói với điện thoại. Còn không nói cùng với tiểu tình nhân. Không nói hà. Vậy được, hai chúng tôi ăn khuya đây. Vậy cút. Cô ấy buông điện thoại di động. Đồng học Bân hỏi. Là chị Tử. Trương Long Quyên ừ nói. Lão Tử nhà cậu rất quan tâm cậu. Hỏi cậu đến chưa, có chỗ ở hay không, có cơm ăn không. Giống như một bà mẹ vậy. Sao lại nói là lão Tử nhà tôi. Ngày cái này gọi là nói cái gì vậy? Đồng học Bân lúng túng nói. Chị Từ là lãnh đạo cũ của tôi, vẫn rất chiếu cố tôi. Hắn cũng biết đúng mực chuyện này là sống chết cũng không thể thừa nhận. Trương Long Quyên cũng không để ý cái này, bắt chéo chân lắc lư một chút. Được rồi, ăn đi. Trước đó đi vào phòng gọi đồng học Bân, Trương Long Quyên cũng không mặc quần áo, chỉ là quấn một cái khăn tắm không dài không ngắn ở trên người. Khăn tắm cũng không có chỗ buộc, mà trực tiếp quấn ngoài bộ ngực đầy ập của cô ấy. Trương Long Quyên vừa bắt chéo chân, lúc đầu khăn tắm vốn đã không có chỗ níu kéo, nhất thời không chịu được cô ấy. Trên đùi căng thẳng, khăn tắm thuần sắc trắng tự nhiên hướng về phía dưới chậm rãi rút đi, vốn là đã hầu như toàn bộ lộ ra tới đùi. Cái này căn bản là không có gì che lấp, thậm chí ngay cả mông thịt nhắn nhủi trên đùi đều hình như thấy được. Không có mặt. Bên trong tuyệt đối không quần lót. Đồng học Bân trong lòng nhảy loạn vài cái, thấy Trương Long Quyên tựa như không phát giác tiếp tục cúi đầu dùng dao nĩa ăn bò bít tết. Đồng học Bân liền ngắm vài lần trên đùi cô ấy. Thật sự sắp lộ ra rồi. Hoặc là như vậy đã là đi hết sao? Bình tĩnh mà xem xét, Trương Long Quyên thật sự là rất mê người. Vô luận là từ vóc người hay là từ tướng mạo đều là cái loại mỹ phụ rất đẹp. Phong vận do tồn có thể bảo dưỡng rất khá, nếu không biết cô ấy và Từ Yến là cùng tuổi. Đồng học Bân khẳng định cho rằng cô ấy hơn 30 tuổi. Trương đại tỷ về mặt khí chất mặc dù có chút đường hoàng, cái miệng có chút không thể ngăn cản, nhưng không làm người ghét, ngược lại có cảm giác thật tình. Khăn tắm làm thành váy càng ngày càng tụt. Đùi tốt mông đẹp theo nhịp chân sóc này của cô ấy không ngừng vận động. Da thịt trắng bóng. Chớp nhoáng trước mắt đồng học Bân chớp nhoáng. Đồng học Bân lau lau mồ hôi, lại một lần nữa không thể chịu được. Sau đó chỉ có thể liều mạng đem lực chú ý tập trung trên bò bít tết tranh thủ giết chết nó. Ăn nhanh như vậy. A ừ, đói bụng. Ha ha, vậy làm cho cậu thêm một phần nữa. Đừng đừng, đã rất no rồi. Được rồi, tôi cũng no rồi. Vậy tôi giúp ngài dọn dẹp một chút. Tôi nhận việc rửa chén cho. Cậu đừng thì, sáng mai tôi gọi người tới dọn, đi, ngủ thôi. Đồng học Bân tuy rằng ở trên máy bay ngủ một đường, bất quá dù sao cũng không quá thoải mái, cũng có chút mệt mỏi, gật đầu đứng lên, chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi. Trương Long Quyên cũng đem chân bắt chéo thả xuống đứng lên. Nhưng cái này thì đúng là khó ca, hơn a, nơ, tê, ha. Khăn tắm trên người có thể là bị trên đùi và ngực kéo căng, cũng có thể là bộ ngực đong đưa. Nói chung là khăn tắm quấn trên người của Trương Long Quyên bị tuột ra, dưới cái nhìn chừng to mắt ra của đồng học Bân rơi xuống đất. Cảnh này ai cũng không có phản ứng, Trương Long Quyên cũng sửng sốt một chút. Đồng học Bân nhìn mà ngơ ngác, trong lòng cảm giác có một cục lửa cháy lên. Quả thật là không có mặc đồ lót, trống rỗng vắng vẻ. Bên trong cái gì cũng không có. Sau đó đồng học Bân mới nhận thấy được không nên nhìn chằm chằm người ta như thế, cuống quýt kêu một tiếng ấy. Đầu cũng vội vàng quay đi. Nhưng khiến cho đồng học Bân không nói gì chính là Trương Long Nguyên tựa như không có phản ứng gì. Cô ấy không nhanh không chậm khom lưng, đem khăn tắm nhặt lên cẩn thận phủi phủi cát dính trên mặt. Bình thường ở nhà một mình tôi cơ bản cũng không mặc quần áo. Hôm nay đột nhiên tới một người nên không thích ứng, sớm biết vậy sẽ mặc áo ngủ, ai thật xấu hổ, ha ha. Chợt Trương Long Quyên trước mặt của đồng học Bân một lần nữa đem khăn tắm quấn vào, cuối cùng còn quấn thật chặt, sau đó thoải mái nhìn về phía đồng học Bân. Thế nào? Làm tên nhóc cậu dọa sợ hả? Ngày còn xấu hổ. Ngày có một chút xấu hổ ở chỗ nào? Đồng học Bân nhanh chóng nói. Không có không có, tôi không phát hiện. Trương Long Quyên cười nói. Ha ha, nhìn thì nhìn, tôi còn có thể mất miếng thịt nào sao? Quyên tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1109. Sao trên giường có thêm một người hả? Ban đêm. Bên ngoài tối đen một mảnh. Hai người lên lầu, Trương Long Nguyên đi phía trước, đồng học Bân theo phía sau, con mắt thỉnh thoảng liếc nhìn mông đẹp và đôi chân của Trương Đại Tỷ được khăn tắm bao phủ, trong lòng không khỏi miên man bất định, trong đầu tràn đầy hình ảnh kinh tâm động phách của Trương Đại Tỷ vừa rồi. Tuy rằng Trương Long Nguyên luôn miệng nói cái gì mà thật xấu hổ, nhưng đồng học Bân không nhìn ra, ngược lại đồng học Bân thấy rất xấu hổ. Một phụ nữ vừa mới nhận thức vài tiếng, sau đó thì trần truồng trước mặt mình, đồng học Bân có thể chịu được mới là lạ. Tới tầng 3. Trương Long Quyên quay đầu lại. Được rồi, ngủ đi. Đồng học Bân liền nói. Vậy được, ngài cũng ngủ ngon, làm mộng đẹp. Trương Long Quyên sảng khoái cười cười. Được, sáng sớm tôi sẽ dẫn cậu đi chung quanh. Vậy đến lúc đó phiền phức ngài. Đồng học Bân mở cửa vào phòng. Ngài cũng nghỉ ngơi sớm. Tốt, ban đêm có chuyện gì cứ gọi. Trương Long Quyên cười, vuốt nước trên mái tóc dài, xoay người liền đi. Sau đó nghe được soạt một tiếng, hình như là âm thanh bật lửa. Cô ấy nghiện thuốc lá thật rất ghê gớm. Đồng học Bân thả lỏng quay về phòng đóng cửa lại, đắp chăn nằm ở trên giường. Vóc người tốt thật. Cái mông đẹp kia. Cái đùi kia. Cái bầu ngực kia. Cũng là trên vòng eo có một chút sẹo lồi, bất quá Trương Đại Tỷ người ta đã 40 tuổi, cái này khẳng định không thể tránh được. Nói chung, quá mê người. Đồng học Bân hung hăng vỗ trán của mình. Không thể suy nghĩ, không thể suy nghĩ. Còn tiếp tục nghĩ nữa sẽ ngủ không yên. Đồng học Bân đối với ý chí lực của mình vẫn là rất lý giải, cho nên lập tức cưỡng chế đem thân thể trong đầu xua đi, nghiêng người kéo chăn thay đổi một tư thế, cái góc độ này vừa lúc thấy đầu giường có một điện thoại cố định. Bất quá là cái loại không dây, chớp mắt mấy cái cầm lên. Nhớ lại số điện thoại của chị Từ, cũng không mở điện thoại di động của mình, gọi qua. Tiếp tiếp tiếp. Đầu kia thông. Alo, lão Trương. Lại làm sao vậy? Âm thanh của Tử Yến vang ra. Đồng học Bân cười khổ nói. Chị Tử, tôi Tiểu Đồng, mượn điện thoại của Trương Đại Tỷ. Tử Yến cũng cười. Là Tiểu Bân à, sao? Bên kia đã là buổi tối. Còn không ngủ. Đồng học Bân ho khan nói. Tôi là muốn hỏi một chút chuyện của Trương Đại Tỷ, cô ấy nói hai ta. Khụ khụ, vậy cái gì? Từ Yến mỉm cười nói, cậu đó, căn bản là không cần phản ứng cô ấy, lão Trương vẫn đều như vậy, không cản được, Khi đến trường đã bắt đầu cái đức hạnh này, ai cũng không có cách. Ừ, dù sao tôi cái gì cũng chưa từng nói. Thật ra nói cũng không quan hệ, lão Trương cái miệng không giữ cửa, cái gì cũng đều dám ra nói bên ngoài. Không quá phận thì thôi, biết rồi thì cô ấy cũng sẽ không đi nói lung tung. À, vậy là tốt rồi. Ha ha, bó tay với bạn học cũ của chị. Hải cũng không có. Cũng là Trương đại tỷ có chút. Ừ, có chút cởi mở. Cô ấy sinh sống ở nước mơ lâu, tính cách cũng càng ngày càng mở ra. Thấy cô ấy 40 tuổi còn chưa có kết hôn, thật ra cũng là cái tính cách này ầm ý ra. Trương đại tỷ thật sự không kết hôn. Hay là ly hôn qua? Đồng học Bân hỏi. Cô ấy căn bản sẽ không kết hôn qua. Cô ấy nói với tôi là muốn chơi cả đời. Không muốn bị hôn nhân ràng buộc. Bất quá tôi không như thế cảm giác. Tôi thấy cô ấy cũng là thích đàn ông nhỏ tuổi hơn so với cô ấy. Thế nhưng lại sợ trong nhà không đồng ý. Sợ người khác nói. Cho nên mới vẫn độc thân. Như vậy à? Từ Yến dừng một chút. Sinh ý ở nước mơ của lão Trương hiện tại làm rất lớn. Bởi vì suy nghĩ kinh tế vô cùng được. Cho nên trong gia tộc cũng không dám làm cô ấy thế nào. Hiện tại lão Trương hình như đã thoát ly gia tộc quản lý. Bên kia rất nhiều sinh ý đều là cổ phần của chính cô ta, vẫn có thể làm chủ. Tôi lần này gọi cậu tìm cô ấy, thứ nhất là cậu nhân sinh không quen chị không quá yên tâm, thứ hai cậu không phải đi huyện Trinh Thủy sao? Huyện nghèo khó cấp quốc gia, khẳng định cần tài chính và chiêu thương, cậu có thể giao lưu cùng lão Trương tại phương diện này. Hai người trò chuyện được rồi, cũng có thể khiến cho cô ấy đầu tư chút tiền đi qua. Tôi cùng lão Trương quan hệ bao nhiêu năm, chuyện tôi mở miệng cô ấy khẳng định sẽ hỗ trợ. Nhưng có vài lời tôi cũng khó mà nói, cho nên trong lòng cậu có suy nghĩ là được. Chiêu thương? Không phải như vậy chứ. Đồng học Bân rõ ràng thấy gia sản của Trương Long Nguyên, vài tỷ nhân dân tệ khẳng định là có, thậm chí nhiều hơn, có trên 100 tỷ hay không hắn không rõ ràng lắm. Mình không phải quản lý chiêu thương dẫn tư sao? Muốn chiêu thương đầu tư bên ngoài thì Trương Long Nguyên hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cảm ơn chị Từ. Đồng học Bân nói rất chân thành, thật ra hắn lần này là có mục đích khác, cũng không có tâm tư chiêu thương các loại. Hắn cảm ơn, chủ yếu là Từ Yến đều vì suy nghĩ mình, ai, vẫn là lão Từ nhà tôi. À sai, vẫn là chị Từ nhà tôi tốt. Không cần cảm ơn, cậu không phải nói trở về sẽ cảm ơn chị sao? Ha ha, đến lúc đó rồi nói sau, đúng không? Từ Yến cười nói. Đồng học Bân đỏ mặt lên. Ừ, cái kia. Là phải cảm ơn, là phải cảm ơn. Cái cảm ơn này hiển nhiên không phải loại cảm ơn miệng chân chính, mà là trong chăn. Cậu thật sự đáp ứng. Hả? Từ Yến bất đắc dĩ nói. Lần trước điện thoại không gọi xong thì cúp, chị còn chưa nói với tên nhóc cậu, ngay cả chị đều dám đùa giỡn, không muốn sống nữa à? Khù khù, không có không có. Được rồi, không nói giỡn nữa, hai ta bên này có lúc khác biệt, chị hiện tại cũng không rảnh như cậu, ngủ đi, sớm trở về một chút. Tốt, ngài yên tâm đi. Ừ, có việc thì nói cùng lão Trương. Không cần khách khí, chị và cô ấy là cái loại nói cái gì cũng không dùng cấm kỵ, đừng sợ phiền phức cô ấy. Được. Ngủ ngon. Ngày cũng ngủ ngon. Điện thoại cúp, đồng học Bân cũng kiên định chuẩn bị giấc ngủ. Đem chăn kéo lên, đồng học Bân nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Một tiếng đồng hồ. Hai tiếng đồng hồ. Cũng không biết tới mấy giờ, đồng học Bân hình như cảm giác bên cạnh có động tĩnh, mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn một chút. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đồng học Bân lúc đó thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống. Má nó! Tình huống gì? Trên giường sao có thêm một người? Đó là thân thể của một người trưởng thành, đồng học Bân vừa nhìn thì nhận ra. Là Trương Long Nguyên. Vẫn là Trương Long Nguyên, một thân khăn tắm lẳng lặng nằm ở bên cạnh mình, hai chân đáp cùng một chỗ, nhẹ nhàng cỏ, con mắt còn cười dài nhìn mình, đồng học Bân nhìn mà sợ hãi. Cái gì là cái này? Sai, cái này là cái gì? Hơn nửa đêm ngài chạy đến giường tôi làm gì? Lại dùng một tạo hình và động tác dụ hoặc.